Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ăn hết nàng, cái, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân nhìn chằm chằm mặt Trương Tiêu Hàm. Lời Trương Tiêu Hàm như nghẹn lại, nàng cười khổ một tiếng, giọng khàn khàn, gắng sức nói, cực phẩm linh thạch ta chỉ cần vài viên, khó khăn mới thấy vật này, trong tay không có vài viên sao được. Chương 544 Năm hệ tinh hoa, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cuối cùng rời mắt khỏi Trương Tiêu Hàm, nhìn chằm chằm Cẩm Nang, rồi liếc mắt nhìn nhau. Trương Tiêu Hàm hơi căng thẳng nhìn họ, nhưng muốn nàng không để lại một viên cực phẩm linh thạch. Nàng thật sự không làm được hào phóng như vậy. Vu Hành Vân đưa tay cầm lấy Cẩm Nang, rồi chia một phần vào chữ vật giới chỉ giữ lại một viên, còn lại đưa cho Phạm Tiểu Phạm. Trương lão bản, cực phẩm linh thạch chúng ta dùng khi chống đỡ thiên kiếp. Cái này, Phạm Tiểu Phạm nhận lấy Cẩm Nang, nó lập tức biến mất trong tay hắn. Có phải cực phẩm linh thạch là số chẵn, liền một viên cũng không giữ lại cho mình? Trương Tiêu Hàm nhìn chằm chằm viên cực phẩm linh thạch trong tay Vu Hành Vân, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn họ, rồi nở nụ cười. Nàng nhận lấy viên linh thạch, cẩn thận ngắm nghía, rồi khen, thật đẹp. Trương Tiêu Hàm chỉ khen đẹp, không nói gì khác. Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm như thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng họ thực sự nghĩ tới, nếu Trương Tiêu Hàm giấu linh thạch trước, họ sẽ không biết có cực phẩm linh thạch, trong lòng thầm may mắn. Nhưng đối mặt cực phẩm linh thạch, họ không thể buông tay. Phạm Tiểu Phạm ho khan một tiếng, che giấu tâm trạng, nhưng cuối cùng không nói được lời nhượng bộ. Trương Tiêu Hàm lúc này rõ ràng bị thiệt lớn, vẫn làm ra vẻ hào phóng, trong lòng cắn môi, biết không thể để hai người này nghi ngờ gì. Thượng phẩm linh thạch hiện nay cũng hiếm, vì Trương Tiêu Hàm bị thiệt trên cực phẩm linh thạch, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân không cắt xén thượng phẩm linh thạch của nàng, chia đều sau, còn lại trung phẩm linh thạch xem như bù cho Trương Tiêu Hàm. Sự đền bù này không đáng kể, chỉ hơn 10 viên thượng phẩm linh thạch. So với Trương Tiêu Hàm bỏ qua cực phẩm linh thạch, quả thực là muỗi đốt inox. Trương Tiêu Hàm hào phóng nhận lấy trung phẩm linh thạch, không khách khí. Sau khi phân chia, tâm trạng ban đầu không vui của Trương Tiêu Hàm dần bình tĩnh lại. Điều khó lường nhất là lòng tham, nếu nàng thực sự ham những thứ này, ai đảm bảo Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân sau khi rời đi sẽ không trở mặt. Tâm niệm biến hóa của Trương Tiêu Hàm không che giấu được Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Ban đầu thấy cực phẩm linh thạch, nàng cũng thở dốc, thậm chí giọng khàn khàn, nhưng sau khi phân chia không công bằng này, nàng rất nhanh bình tĩnh lại. Sự bình tĩnh nhanh chóng đó khiến Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân nhìn nàng cao hơn. Trương Tiêu Hàm thật sự không đơn giản, thật sự có ý chí kiên cường, hay là có mưu đồ khác? Hai người lại nghi ngờ Trương Tiêu Hàm, nhưng sự nghi ngờ này được giấu kín. Có thể nói ba người hiện tại, mỗi người đều riêng phần mình tâm hoai gui tai, lại ai cũng không nói rõ ràng. Liền như vậy, đem trong chữ vật giới chỉ đồ vật phân chia sạch sẽ. Đại sảnh đồ vật, ở tu sĩ trong mắt chính là thế tục của cải, những vật này chỉ là làm vật trang trí, tính cả bảo tọa, Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân cũng không có quan sát nhiều. Ngược lại là Trương Tiêu Hàm vào lúc này lưu tâm hơn. Thấy hai người bắt đầu suy xét trong cấm chế đồ vật, Trương Tiêu Hàm lúc này mới tỉ mỉ quan sát đại sảnh. Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước, người kia hẳn không dùng bảo vật thế tục trang trí nơi ở của mình. Kiếp trước, người có tiền, trước tiên là mua phòng ốc, tiếp đó trang trí tất nhiên là cao cấp xa hoa. Nhìn cái đáy biển động phủ này, rõ ràng là nơi người kia thường trú, như vậy trang trí sẽ dùng đồ vật thế tục thông thường. Điều này không phù hợp với thói quen của người kia kiếp trước. Vây quanh bảo tọa dạo qua một vòng, đưa tay gõ gõ, bảo tọa vào tay ôn nhuận, cảm giác như ngọc thạch bình thường, trên bảo tọa còn nạm đủ loại bảo thạch, phảng phất cố ý làm cho nó trông như đồ vật thế tục không thể so sánh. Cái động phủ này cũng thật là nhỏ hẹp, ngoại trừ ba cái sơn động nhỏ kia, cũng chỉ có một đại sảnh này, chẳng lẽ người kia sinh tiền chỉ ngồi trên bảo tọa này tu luyện? Trương Tiêu Hàm hướng về phía bảo tọa sau xuyến một phen. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân cũng không có nhìn lâu. Hai người họ trực tiếp tiến vào sơn động ngọc giản, Trương Tiêu Hàm muốn ngồi lên bảo tọa thử xem, thế nhưng nơi đó trước kia từng có một bộ khô lâu. Ít nhiều cũng cảm thấy không thoải mái, liền dứt khoát đem tất cả mọi thứ trong đại sảnh thu vào chữ vật giới chỉ. Trương Tiêu Hàm hiện giờ có 4 cái chữ vật giới chỉ, 3 cái ở bên ngoài, 1 cái ở trên chân, chứa đựng đủ đồ vật trong đại sảnh. Bên kia, Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân lại bắt đầu động thủ. Chỉ nghe âm thanh, liền biết Phạm Tiểu Phạm ra tay là loại ký hiệu cổ quái. Vu Hành Vân cũng là một đại ấn đập liên hồi, bọn hắn căn bản không có ý định chia đều bảo vật trong cấm chế, cũng không thể mở miệng yêu cầu chia đều, đồ vật ở đó đều liên quan đến phi thăng. Trương Tiêu Hàm thở dài trong lòng, một bước sai, bước sai, người kia cũng vì một ý nghĩ sai lầm mà trở thành yêu tu, cùng nhân loại làm địch, cuối cùng phải núp ở thế giới này, tuổi già cô đơn suốt đời, người, chính là không nên quá mạnh mẽ, dù đến từ kiếp trước thì sao, chỉ cần không đứng ở đỉnh cao nhất của kim tự tháp, muốn chinh phục thế giới này là không thể. Trong lòng có phần bực bội, đại sảnh đã bị dọn trống, ngoại trừ 4 bức tường tản ra ánh sáng của khoáng thạch. Đại sảnh lớn như vậy, Bốn bức tường có bốn, năm khối khoáng thạch là đủ, thế mà lại khảm nạm đến hơn 10 khối, làm cho toàn bộ đại sảnh sáng tỏ chói mắt, phảng phất sợ người ta không chú ý tới. Trương Tiêu Hàm trong lòng bỗng nhiên linh quang lóe lên, người kia cùng nàng một dạng đến từ kiếp trước, bên cạnh lại có nhiều bảo vật như vậy, toàn bộ đại sảnh cũng được bố trí rất xa hoa, tòa đại sảnh này hiển nhiên là nơi người kia thường ở. Vốn không nên sáng tỏ như thế, trừ phi hắn cố ý làm vậy. Nàng đứng giữa đại sảnh, nhìn qua bốn bức tường phát sáng, chậm rãi dạo qua một vòng, những khoáng thạch chớp lóe trên bốn bức tường không có quy luật. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu cố gắng làm phẳng hình ảnh bốn bức tường, hình ảnh khoáng thạch trong đầu dần dần chuyển từ hình cung thành hình phẳng, rất giống một chữ Hán. Trương Tiêu Hàm chậm rãi mở mắt, tay vừa lộn, một phi đao lơ lửng giữa không trung, đó là phi đao hệ kim trong ngũ hành Liễu Diệp phi đao. Phi đao nhẹ nhàng bay qua, tại khoáng thạch gần nhất khoét một cái, vách đá không cứng rắn như tưởng tượng, rất nhanh liền móc ra một khối khoáng thạch lớn bằng quả trứng gà. Khoáng thạch cầm trong tay có vẻ hơi ảm đạm, Trương Tiêu Hàm ngắm nghía một hồi, vật này ở kiếp trước sợ là trị giá mấy trăm vạn a. Đáng tiếc trong mắt tu sĩ, nó chỉ là một khối đá. Hướng về ổ đá nạm khoáng thạch liếc mắt một cái, bên trong phảng phất có kim quang lóe lên, nhìn kỹ lại không thấy. Trương Tiêu Hàm tim đập nhanh, phi đao bay qua cẩn thận móc mấy lần, một hạt nhỏ bé màu vàng kim lớn bằng hạt gạo liền hiện ra sau ổ đá. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng liếc nhìn Vu Hành Vân bên kia. Phi đao khẽ động, vẫy tay một cái, hạt nhỏ này lập tức vào tay, lập tức được thu vào chữ vật giới chỉ, tim đập thình thịch, vật này Trương Tiêu Hàm không chỉ nhận biết, nàng còn từng thấy đồ vật tương tự ở Huyền Hoàng Đại Lục, nguyên bản bên ngoài Huyền Chân phái, Tiểu Bảo từng tìm được một hạt vật này dưới gốc cây cổ thụ. Chỉ khác là màu xanh, lúc đó nàng chỉ biết trong đó ẩn chứa linh khí cực lớn. Về sau mới biết đó là một khỏa tinh hoa hệ mộc. Một hạt tinh hoa hệ kim nhỏ bằng hạt gạo như vậy, tuyệt đối có thể bù đắp ít nhất 10 năm thành quả tu luyện ở giai đoạn hiện tại của nàng, thậm chí có thể nhiều hơn. Nhớ lại ngày đó, Tiểu Bảo chỉ hút một hạt tinh hoa lớn như vậy liền ngủ say, mà Tiểu Bảo là linh thú a, là linh thú ăn vạn năm linh dược a. Vu Hành Vân cùng Phạm Tiểu Phạm đều tập trung tấn công cấm chế. Trương Tiêu Hàm kìm nén tâm tình phấn khích, điều khiển phi đao rất nhanh liền móc ra hết hơn 10 khối khoáng thạch, sau mỗi khối khoáng thạch đều là một hạt vật nhỏ như vậy, chỉ khác màu sắc, có lớn có nhỏ. Linh thạch cực phẩm cũng không thể dùng linh thạch hạ phẩm để so sánh. Thế nhưng năm hệ tinh hoa này lại càng không thể dùng linh thạch để so sánh. Vô tình Trương Tiêu Hàm lại thu được bảo vật như vậy. Trong lòng càng ngày càng cảm thấy sự bày biện nơi đây không đơn giản như vậy. Chỉ có người từng sống ở kiếp trước mới có tâm tư như vậy. Hắn đã sớm phỏng đoán khả năng xảy ra khi người vào đây. Giống như nàng, căn bản không giữ được những đồ vật lộ thiên này, cho nên hắn mới giấu những vật quý giá nhất ở nơi tu sĩ ít để ý tới. Đúng vậy, không gì quý giá hơn năm hệ tinh hoa để tăng tu vi. Bỗng nhiên nhớ đến lối đi ngoài, nơi đó cũng nạm loại khoáng thạch này, không biết phía sau có hay không loại bảo vật này. Không may, phía sau khoáng thạch ngoài không có gì ẩn giấu, để Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân không nghi ngờ, Trương Tiêu Hàm liền đào sạch khoáng thạch ở lối đi. Bây giờ Trương Tiêu Hàm mới thật sự bình tĩnh, Phạm Tiểu Phạm bên kia tấn công cấm chế náo nhiệt vô cùng. Trương Tiêu Hàm không muốn xem tiến độ của họ, quay người vào một sơn động khác, sơn động này cũng có hai khối khoáng thạch chiếu sáng, Trương Tiêu Hàm đương nhiên không khách khí thu lấy. Bốn cái hộp ngọc trong cấm chế lặng lẽ bay trên không trung. Trương Tiêu Hàm dạo qua cấm chế một vòng, âm thanh tấn công trận pháp ầm ầm đột ngột dừng lại. Theo sau là tiếng kinh ngạc vui mừng của Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân. Nhanh như vậy đã mở ra cấm chế, Trương Tiêu Hàm rất muốn đi xem, nhưng lại nhịn được, đi cũng không chia được gì, không bằng làm ngơ, liền nghe thấy tiếng kinh ngạc truyền đến từ bên kia, tai không khỏi dựng thẳng lên. Một hồi lâu, Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân thần thức thăm dò tới. Người theo sau cũng tới, thấy Trương Tiêu Hàm, sắc mặt hai người không tốt lắm. Trương lão bản, người muốn những khoáng thạch chiếu sáng này làm gì? Hai người đi qua đại sảnh, thấy bốn bức tường đầy lỗ thủng, đen như mực, lại thấy khoáng thạch trong tay Trương Tiêu Hàm, Vu Hành Vân không khỏi kinh ngạc nói. Trương Tiêu Hàm nhún vai, ta thấy nhàm chán, những khoáng thạch này đều là vật thượng cổ, nói không chừng có thể đổi chút linh thạch, nếu không đáng linh thạch, về sau liền khảm ở vách đá động phủ của ta. Vu Hành Vân như bị nghẹn lời, nhàm chán, Trương Tiêu Hàm lẽ nào không tính toán những bảo vật còn lại sao? Phạm Tiểu Phạm lại dứt khoát hỏi, Trương lão bản, người nhận biết những ký hiệu kỳ quái trên cửa đá ngoài như thế nào? Trương Tiêu Hàm sững sờ, nghi ngờ nhìn Phạm Tiểu Phạm, ký hiệu kỳ quái, ghép vân, chẳng lẽ văn tự trên năm mai ngọc giản cũng là ghép vân? Chương 545 ngũ hành quy nhất trận bàn. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân vất vả mở ra cấm chế, lấy được năm mai ngọc giản, nhưng không ngờ trên ngọc giản lại là những ký hiệu quanh co khúc khuỷu từng thấy trên cửa đá. Không cần suy nghĩ cũng biết để giải mã. Trên ngọc giản lưu lại không phải công pháp tu luyện chính là đồ vật liên quan đến tu luyện. Những thứ này căn bản không cho phép sai sót, cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, kém một chữ liền dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Thấy mấy văn tự trên ngọc giản, hai người không khỏi cười khổ. chẳng lẽ là tham lam cực phẩm linh thạch của Trương Tiêu Hàm, cho nên chỉ có thể đem ngọc giản này cho Trương Tiêu Hàm không công. Nói đến hai người cũng không thiếu công pháp tu luyện, Phạm Tiểu Phạm thể nội truyền thừa mới luyện hóa được hơn 1/10. Còn Vu Hành Vân, so với công pháp tu luyện, hắn thích hơn Lô Đỉnh Thượng Giai, công pháp yêu tộc lưu lại, chưa chắc hữu dụng với bọn họ, nhưng dù vô dụng với họ, cũng chưa chắc liền sẽ cho người khác không công. Nhưng Trương Tiêu Hàm nhận biết những ký hiệu quanh co khúc khuỷu kia như thế nào? Những ký hiệu này là văn tự yêu tộc sao? Bí mật trên người Trương Tiêu Hàm dường như nhiều hơn tưởng tượng. Trương Tiêu Hàm trả lời thế nào đây? Nói cho họ nàng đến từ kiếp trước, đó là văn tự của một loại nào đó ở kiếp trước. Hay nói cho họ chủ nhân động phủ này căn bản không phải yêu tu, mà giống như nàng, đến từ kiếp trước nhân loại. Trừ phi nàng điên rồi. Trương Tiêu Hàm chăm chú nhìn Phạm Tiểu Phạm, dường như rất ngạc nhiên Phạm Tiểu Phạm lại hỏi ra câu hỏi ngây thơ như vậy. Một hồi lâu mới nói trong ánh mắt hùng hổ dọa người của hai người. Các người cầm ngọc giản đi, những thứ khác trong hang núi kia ta lấy đi. Chân chính hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Trương Tiêu Hàm hiện giờ đương nhiên có lý do không sợ. Cấm chế đảo nhỏ chưa giải khai, bọn họ tạm thời chưa biết làm sao. Hơn nữa nàng có linh cảm, trước khi về Linh Vũ Thành, mình sẽ rất an toàn. Phạm Tiểu Phạm kinh ngạc không thua gì Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm trước mặt hai người hầu như chưa từng bày tỏ sự không sợ hãi. Nàng luôn rất kín đáo, cũng không bày tỏ tham niệm quá mức đối với bất cứ thứ gì. Sao lại thất thố như vậy ở sơn động dưới biển này? Trương Tiêu Hàm không chú ý tới sự thất thố của mình. Nàng cho là mình che giấu rất tốt, thế nhưng đáy lòng, di vật của đồng loại, vốn là lưu lại cho nàng. Nàng không những không có được, thậm chí không có năng lực nhận biết chúng là gì, làm cho nàng thực sự không thoải mái, vô tình lại để lộ sự không thoải mái này. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân nửa kinh ngạc tránh ra. Nhìn Trương Tiêu Hàm mặt tươi tắn đi vào sơn động mà họ vừa ra, đem hai khối khoáng thạch phát sáng trên vách đá móc ra hết, lại lấy luôn cành san hô xem như đồ trang trí bên cạnh. Trương Tiêu Hàm đây là bất mãn hành vi của họ, nàng là vì họ lấy ngọc giản mà không chia cho nàng sao? Vu Hành Vân sắc mặt trầm xuống, khi Trương Tiêu Hàm quay người lại thì lại khôi phục bình thường. Trương lão bản, người thích những khoáng thạch này, chờ trở lại Tiên Nông động phủ, ta bảo sư huynh đệ trong môn phái tìm cho người ở Linh Vũ đại lục. Dường như không để ý tới ngữ khí của Trương Tiêu Hàm lúc trước, hoặc căn bản không nhìn ra Trương Tiêu Hàm không vui, Phạm Tiểu Phạm khóe miệng cũng không giấu được nụ cười. Trương Tiêu Hàm vẫn không che giấu được tâm tình, nàng rốt cuộc phát hiện cái gì ở động phủ này, lại làm cho nàng thất hồn lạc phách như vậy, vào lâu như vậy, lại chưa kiểm tra chữ vật giới chỉ, cũng không nghĩ giấu đi, cái đó thì không cần. Trương Tiêu Hàm thu khoáng thạch, tâm tình cũng không khá hơn, về sau hẳn không có cơ hội vào đây nữa, có thể mang đi thì mang đi hết đi. Trương Tiêu Hàm muốn né tránh vấn đề ghép vần, nhưng lại vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng, giọng hơi có chút tiếc nuối, chính nàng cũng không để ý, còn có hai sơn động cấm chế. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân không còn xoắn suýt việc Trương Tiêu Hàm không hợp tác, tự lo mà tấn công cấm chế. Trương Tiêu Hàm thật sự nhàm chán, cũng biết hai người này đều phân thần ra để ý nàng. Nàng dứt khoát không nhìn họ ra tay, trở lại đại sảnh, lấy ra bảo tọa, chuẩn bị ngồi lên tu luyện. Bảo tọa lấy ra, đặt giữa đại sảnh, nhưng Trương Tiêu Hàm trong lòng thuyết phục mình không kiêng kỵ, thế nào cũng không ngồi được. Nhìn bảo tọa, liền nhớ đến bộ xương khô kia, ngồi lên cũng cảm giác như ôm ấp bộ xương khô, dù bộ xương khô đã thành tro bụi, khi còn sống cũng giống nàng đến từ kiếp trước, nhưng nàng vẫn không bước được chân lên. Nàng trong lòng nghĩ ngay vàng này là đồ tốt, ngồi lên tu luyện nhất định có chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Nhưng nàng vẫn không ngồi được, tu sĩ không kiêng kỵ người chết, nhưng nàng không chỉ là tu sĩ, vẫn là một nữ nhân, đủ thứ ở kiếp trước không quên, kiếp này càng thấy rõ một loại kiêng kỵ nào đó. Nhìn ngay vàng này một lúc lâu, nàng vẫn chán nản lắc đầu, thu bảo tỏa vào chữ vật giới chỉ. Ở sơn động khác, Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân vẫn để ý động tác của Trương Tiêu Hàm. Họ thấy Trương Tiêu Hàm muốn ngồi lên bảo tỏa, nhưng không hiểu sự uể oải trong mắt nàng, lại càng không biết nàng là vì trên đó từng có bộ khô lâu mà không ngồi xuống được. Họ không thấy bộ xương khô đó, dù thấy, họ cũng không để ý. Cử động của Trương Tiêu Hàm bây giờ theo họ nghĩ có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ trước khi họ vào đây đã xảy ra chuyện gì? Như thế một cái khảm nạm đầy bảo thạch, tục không chịu được bảo tỏa đến tột cùng, có điều gì để cho Trương Tiêu Hàm phải sợ hãi? Rất nhanh, hộp ngọc cấm chế cũng bị mở ra. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân riêng phần mình thu hai cái hộp ngọc. Kỳ quái là hai người trên mặt cũng không hiện vẻ vui sướng. Thẳng đến cái thứ ba cấm chế mở ra, Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân cuối cùng mới lộ ra nụ cười. Trương Tiêu Hàm cũng không nhịn được nhìn sang, bảo khí cùng nàng sở hữu tiên kính cùng ngọc trải tản ra đồng dạng khí tức. Một tấm chắn lớn bằng bàn tay, một cái vòng tay dạng ngọc hoàn, một cái tựa như đồ chơi chuông đồng. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân yên lặng hồi lâu, Trương Tiêu Hàm ở trong lòng bĩu môi, thu tầm mắt lại, chẳng phải là đang dùng truyền âm thuật thương lượng cách chia những vật này sao? Còn tốt chính mình có những ngũ hành tinh hoa kia, chỉ cần rời khỏi Vô Biên Hải, lập tức liền tìm một chỗ tu luyện, hấp thu những tinh hoa đó, tu vi không lên tới hóa thần kỳ cũng đã đạt được nguyên anh hậu kỳ. Khi đó chính mình sẽ không bao giờ lại giống như ngày hôm nay. bởi vì Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân đã thu được tất cả bảo vật. Ba người bước kế tiếp là rời khỏi đảo nhỏ. Trương Tiêu Hàm không thể không thu hồi sự bực bội và thương cảm do nhìn thấy đồng loại kiếp trước mang lại, bắt đầu cân nhắc làm sao đảm bảo an toàn về sau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân sẽ không vì nàng được phân một phần đồ vật trong chữ vật giới chỉ mà xuống tay với nàng, nhưng mà nếu nàng dựa dẫm vào phương thức rời khỏi đảo nhỏ để cùng bọn họ mặc cả, thì khó mà nói trước, cân nhắc hồi lâu thiệt hơn, Trương Tiêu Hàm quyết định buông bỏ những bảo vật kia, chính mình cơ duyên xảo hợp mới đến được nơi này, được rồi thì thôi, nếu không có Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân mang theo nàng, thì những ngũ hành tinh hoa kia cũng không thu được, thu hồi lớn như vậy, Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân cũng không phải vui mừng như tưởng tượng. Mượn nhờ Tị Thủy Châu, ba người trở lại đảo nhỏ, cũng không cần hai người thúc giục, Trương Tiêu Hàm bay lên không trung, tính toán một hồi, rồi sau đó trong tay bốc lên pháp quyết, không bao lâu, mấy đạo linh khí màu sắc khác nhau từ trong tay Trương Tiêu Hàm kích phát ra, rơi vào những chỗ khác biệt giữa không trung, ngũ sắc linh quang, có thể thấy được Trương Tiêu Hàm kích phát năm hệ linh quang mà không mượn nhờ pháp khí. Nói đúng hơn, Trương Tiêu Hàm là dựa vào linh lực bản thân, như vậy, hoặc là trên người nàng mang theo bảo vật có thể chứa đựng năm hệ linh khí, hoặc là nàng chính là năm hệ linh căn, ngũ linh căn tu sĩ, đó là phế vật được công nhận trong giới tu tiên. Bình thường trúc cơ cũng vô cùng khó khăn, cơ duyệt xảo hợp mới trúc cơ được, cả đời thành tựu cũng chỉ dừng lại ở trúc cơ kỳ. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân chưa từng nghĩ tới Trương Tiêu Hàm lại là ngũ linh căn. Nói là trên người Trương Tiêu Hàm có dị bảo có thể chứa đựng năm hệ linh khí thì khả năng hơn. Dù sao, Trương Tiêu Hàm đã từng gặp qua di hài của chủ nhân sơn động trước khi bọn họ vào. Có thu hoạch cũng là chuyện thường. Bên này Trương Tiêu Hàm đánh ra năm hệ linh lực, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, không bao lâu, giữa không trung ngũ sắc hào quang thoáng qua. Rồi sau đó năm đạo khay ngọc từ năm phương vị khác nhau bay ra, rơi vào trong tay Trương Tiêu Hàm biến thành năm cái khay ngọc nhỏ nhắn. Trương Tiêu Hàm chuyến này thu hoạch lớn nhất, ngũ hành quy nhất trận bàn, rơi vào trong tay, trận bàn vừa rơi vào tay Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân hơi đổi sắc mặt, Trương Tiêu Hàm luôn luôn chú ý đến sắc mặt hai người. Thấy được biểu lộ của hai người, trong lòng run lên, nàng không thu hồi khay ngọc, mà là đối mặt hai người nói, trận pháp này tên là ngũ hành quy nhất trận pháp, tác dụng các ngươi cũng đã thấy. Nó chỉ có thể ngăn cản người trong trận pháp rời đi. Bản thân không có bất kỳ năng lực công kích nào, nàng ý tứ rất rõ ràng, nàng muốn giữ lại bộ trận bàn này, nhưng cũng cần sự đồng ý của hai người. Trương Tiêu Hàm đứng đối diện Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, cho hai người một ảo giác như thể nàng đang độc lực đối kháng hai đại tu sĩ. Phạm Tiểu Phạm mỉm cười, không có Trương lão bản, ta hai người còn không cách nào rời khỏi nơi đây, bộ trận bàn này tự nhiên nên thuộc về Trương lão bản. Phạm Tiểu Phạm đáp ứng quá thoải mái, không có một chút bất mãn nào. Trước giờ, việc này không phải do Vu Hành Vân đảm nhiệm sao? Trên mặt Vu Hành Vân trước tiên lộ ra ý cười, liên tục cảm tạ, nàng đương nhiên vui vẻ, bộ trận bàn này nàng tất nhiên có thể tu lấy, tự nhiên cũng hiểu được cách rời khỏi trận pháp này, trận pháp bố trí xong, về sau là ngăn không được nàng. Phạm Tiểu Phạm chờ Trương Tiêu Hàm nhận lấy trận bàn rồi mới nói tiếp. Nói đến ở Vô Biên Hải, chúng ta thu hoạch tương đối khá, ta cùng Tiểu Vu có một giao dịch muốn cùng Trương lão bản nói chuyện. Trương Tiêu Hàm nhận lấy trận bàn, tâm tình thật tốt, nghe vậy cười nói, Phạm tiền bối nói đùa, một đường được hai vị tiền bối chiếu cố, hai vị tiền bối có gì phân phó xin cứ nói thẳng. Hôm nay Trương lão bản còn xưng hô chúng ta là tiền bối. Sợ là qua không được bao lâu, giữa người ta sẽ xưng hô ngang hàng. Lời Phạm Tiểu Phạm có chút ý vị thâm trường, Trương Tiêu Hàm nghe vậy nhớn mày, ngang hàng, hắn là chỉ tu vi của mình sẽ đề thăng rất nhanh sao? Chẳng lẽ hắn nhìn ra điều gì? Phạm Tiểu Phạm tiếp tục nói ra thật xấu hổ, ta cùng Tiểu Vu cũng không nhận biết ký hiệu trên thẻ ngọc. Nguyện ý lấy một kiện bảo khí tìm được trong động phủ để trao đổi. Học hỏi loại phù hiệu này từ Trương lão bản, chương 546, trở mặt, dùng bảo khí để học tập Hán ngữ ghép vần. Nói đùa cái gì, Hán ngữ ghép vần là đồ vật của nàng ở kiếp trước. Nếu tất cả mọi người học được Hán ngữ ghép vần, nàng làm sao nhận ra ai là người xuyên Việt kiếp trước? Tuy nói bây giờ thế giới này chỉ còn lại một người xuyên Việt là nàng. Nhưng ai biết người không làm tu sĩ mà nhất định phải làm yêu tu kia có hay không dùng ghép vần để viết gì đó khác, lưu lại ở những nơi khác. Nếu thực sự lưu lại dấu vết liên quan đến thân thế của hắn, chính mình lại ngu ngốc dạy ghép vần cho họ, chẳng khác nào công khai thân phận của mình. Tuy nói tu sĩ thế giới này sẽ không vì thế mà bắt nàng đi giải phẫu, nhưng ai biết bọn họ sẽ làm gì? Vấn đề này, dù một chút nguy hiểm cũng không thể mạo hiểm. Trương Tiêu Hàm vô thức lắc đầu, việc linh hồn của mình đến từ kiếp trước không thể nói ra ngoài. Như thế nào, Trương lão bản cảm thấy thành ý của chúng ta không đủ? Phạm Tiểu Phạm chậm rãi hỏi, nói trong lòng hắn rất hiếu kỳ Trương Tiêu Hàm học được loại chữ viết mới của yêu tộc này như thế nào. Linh Vũ Đại Lục chưa từng nghe nói yêu tộc có chữ viết, mà Huyền Hoàng Đại Lục cũng không có ai nắm giữ loại chữ viết này. Chỉ đơn giản tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm, trên người nàng đã có nhiều điều khiến người ta nghi hoặc. Nàng rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu bí mật mà họ không biết. Trương Tiêu Hàm nhìn thẳng vào mắt Phạm Tiểu Phạm, nhàn nhạt cười cười, ta tin tưởng thành ý của tiền bối, nhưng tin tưởng là một chuyện, đáp ứng lại là một chuyện khác, ở Vô Biên Hải lâu như vậy rồi, tiền bối không vội trở về sao? Trương Tiêu Hàm tính toán đổi chủ đề, điều kiện gì? Phạm Tiểu Phạm gọn gàng dứt khoát hỏi, hắn không muốn vòng vo với Trương Tiêu Hàm, căn bản không để ý lời sau của Trương Tiêu Hàm, hy vọng Trương lão bản chào giá sẽ không quá cao. Giọng điệu tự tin của Phạm Tiểu Phạm khiến Trương Tiêu Hàm suýt nữa cười ra tiếng. Điều kiện gì cũng sẽ không đáp ứng. Nàng lại lắc đầu, chúng ta không cần xoắn suýt vấn đề này, ta coi như tiền bối căn bản không có nói gì. Trương lão bản hà tất phải tránh xa người như vậy, không dối gạt Trương lão bản, ba kiện bảo khí này, món nào cũng là thượng phẩm, ta cùng lão Phạm đều yêu thích không buông tay. Bảo khí thời kỳ thượng cổ lưu truyền đến nay không nhiều, lưu truyền xuống cũng là bảo vật vô giá. Vu Hành Vân cười ha hả nói, trên mặt tràn đầy vẻ không nỡ và ngưỡng mộ. A, ta quên, Vu Hành Vân giống như mới nhớ ra nói thêm, Trương lão bản trong tay hình như cũng có hai kiện bảo khí. Trương Tiêu Hàm không lên tiếng, phảng phất lời Vu Hành Vân nói không phải với nàng. Vu Hành Vân không hề cảm thấy có gì lúng túng, mắt nhìn quanh, tiếp tục nói, nếu Trương lão bản không để ý đến bảo khí, vậy thì thế này, Trương lão bản có thể hay không giúp chuyển đổi chữ viết của yêu tộc thành chữ viết của chúng ta? Yêu cầu này không quá đáng a? Phiên dịch, không đúng, không phải, đồ ngốc mới đáp ứng. Hai người kia dùng chữ viết của kiếp trước, cũng là tinh hầu, thêm chữ Hán vào Hán ngữ ghép vần, chỉ cần cho họ chú thích một đoạn nội dung trên thẻ ngọc. Hai người này hoàn toàn có thể đoán ra và nghiên cứu ra cách dịch những ngọc giản còn lại. Thậm chí có thể nắm giữ hoàn toàn ghép vần, nguyên lai vẫn là Phạm Tiểu Phạm sướng mặt đen, Vu Hành Vân hát mặt đỏ a. Hai người này sợ là đoán được mình sẽ không đáp ứng. Dự định thực sự là điều này, Trương Tiêu Hàm che giấu sự trào phúng trong lòng, chỉ lắc đầu, ngay cả lời cũng lười nói. Khuôn mặt Vu Hành Vân lập tức trầm xuống, ở Huyền Hoàng Đại Lục chưa có tu sĩ nào công khai cự tuyệt hắn. Trương Tiêu Hàm không chỉ một lần khiêu chiến giới hạn của hắn, bây giờ lại dứt khoát cự tuyệt, thậm chí không hề vòng vo, thậm chí ngay cả lời cũng không muốn nói, thật cho rằng bọn họ là hóa thần kỳ tu sĩ là giấy dán sao? Hay là dựa vào việc nàng mở được cấm chế của đảo nhỏ, một tu sĩ nguyên anh kỳ nhỏ bé lại dám khiêu chiến uy quyền của tu sĩ hóa thần kỳ. Uy áp của tu sĩ hóa thần kỳ đột ngột từ trên người Vu Hành Vân tuôn ra. Trước tiên bị lôi trọng giam cầm, rồi bị giam cầm trên đảo nhỏ, xuống động phủ đáy biển cũng phải dựa vào Trương Tiêu Hàm. Bây giờ hắn và Trương Tiêu Hàm khách khí với nhau, nhưng nàng lại bất kính với họ như vậy, đủ loại cảm xúc bị đè nén lập tức bùng phát, Vu Hành Vân cuối cùng không nhịn được nữa. Hắn đối Trương Tiêu Hàm đã nhân nghĩa tận cùng, giết chết lôi trọng, hắn thậm chí còn muốn đưa truyền thừa luyện đan của sư môn cho Trương Tiêu Hàm để cảm tạ, dùng một kiện bảo khí để học chữ viết của yêu tộc. Trương Tiêu Hàm ở đâu bị thiệt, tu sĩ hóa thần kỳ muốn có được đồ vật chưa bao giờ thất bại, được cưng chiều mà kiêu ngạo, chẳng lẽ nàng cho rằng bọn họ sẽ không ra tay với nàng? Uy áp của hóa thần kỳ như núi như biển, không chút lưu tình hướng về phía Trương Tiêu Hàm, không thể vì chính mình sử dụng tu sĩ lưu lại làm gì. Vu Hành Vân hạ quyết tâm, không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định phải khiến Trương Tiêu Hàm hối hận không kịp. Phạm Tiểu Phạm giật mình, vô thức khẽ động, định đưa tay ngăn cản Vu Hành Vân, nhưng không hiểu sao lại dừng lại, chỉ lạnh nhạt nhìn tất cả trước mặt, như thể tất cả không liên quan đến hắn. Vu Hành Vân đổi sắc, Trương Tiêu Hàm đã chú ý tới, dù nàng có vẻ không phòng bị gì mà đứng trước mặt hai người, thực ra vẫn luôn âm thầm cảnh giác, linh lực trên người Vu Hành Vân bùng nổ, trong lòng nàng lập tức khẽ động, không chút do dự triệu hồi Bạch Ngọc Lược, ngay khi uy áp khổng lồ gào thét đến, một ngọn núi nhỏ bằng bạch ngọc lặng lẽ xuất hiện trước mặt Trương Tiêu Hàm. Thân hình Trương Tiêu Hàm nhanh chóng lui lại, lập tức kéo ra khoảng cách với hai người, uy áp đánh tới, ngọn núi nhỏ phát ra tiếng vo ve, lung lay ngăn trên không. Trương Tiêu Hàm nhíu mày, đôi mắt to lóe lên ánh sáng lạnh, nàng không che giấu cơn giận của mình, chỉ một ngón tay, một đạo linh khí tràn vào núi nhỏ bạch ngọc, núi nhỏ lại phát ra tiếng vo ve, gắt gao chống đỡ uy áp của Vu Hành Vân, đối phó tu sĩ nguyên anh kỳ căn bản không cần dùng hết sức. Vu Hành Vân phát ra uy áp nhắm vào tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, hắn chỉ muốn áp chế Trương Tiêu Hàm, khiến nàng không có sức phản kháng, nhưng không muốn mạng nàng, nhưng ra tay đã tàn nhẫn, nếu là tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường dưới uy áp này ít nhất phải quỳ xuống. Dù chống cự cũng bị thương nặng, nhưng phản ứng của Trương Tiêu Hàm nằm ngoài dự liệu của hắn. Nàng lại dùng bảo khí chống cự, công khai thể hiện sự đối kháng, uy quyền của tu sĩ hóa thần kỳ lại bị khiêu chiến. Vu Hành Vân nổi giận, hắn hừ một tiếng, linh lực hóa thành một bàn tay khổng lồ che khuất cả mặt trời hướng về núi nhỏ bạch ngọc chụp tới. Trong lòng Trương Tiêu Hàm run lên, chỉ một ngón tay, núi nhỏ bạch ngọc đột nhiên thu nhỏ lại bay về phía Trương Tiêu Hàm. Nhưng bàn tay lớn trên trời động tác nhanh hơn, ngón tay một nắm, núi nhỏ bạch ngọc lập tức bị linh lực bao trùm, núi nhỏ giãy giụa trong linh lực, phát ra tiếng vo ve, tính toán phá vỡ sự trói buộc của linh lực. Vu Hành Vân ha ha cười lớn, bàn tay đột nhiên nắm chặt, Trương Tiêu Hàm chỉ cảm thấy núi nhỏ bạch ngọc bị trói chặt, liên hệ giữa tâm thần và núi nhỏ như muốn đứt gãy. sự phiền muộn suốt thời gian qua dường như bị bóp nát thành hư không. Vu Hành Vân cười ha hà, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức, linh lực bao quanh núi nhỏ bạch ngọc bay về phía hắn. Tay trái duỗi ra, núi nhỏ rơi vào tay hắn, tay phải nhất cử, lại là một đạo linh lực hóa thành bàn tay lớn hướng về phía Trương Tiêu Hàm chụp tới. Bây giờ là ban ngày, Trương Tiêu Hàm khí trọng nhất kiến ăn kim loại căn bản không thể lấy ra. Tiên kính dù đang ôn dưỡng trong bụng có thể phun ra bất cứ lúc nào. Trương Tiêu Hàm cũng không dám dùng nó hút nguyên thần của tu sĩ hóa thần kỳ. Trương Tiêu Hàm trong tay không còn pháp khí nào khác, đối phó tu sĩ hóa thần kỳ, ngay cả bảo khí cũng không hiệu quả, huống chi pháp khí, nhưng khoanh tay chịu chết không phải tính cách của Trương Tiêu Hàm. Sĩ khả sát bất khả nhục, nếu bị Vu Hành Vân bắt lấy, không có sức phản kháng mà bị sỉ nhục, còn không bằng chết. Trên mặt Trương Tiêu Hàm đột nhiên hiện ra nụ cười lạnh lùng, ánh mắt trở nên băng lãnh, nhìn chăm chăm vào Vu Hành Vân, đôi mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, bên tai chỉ nghe được một tiếng a. Phạm Tiểu Phạm nhận ra ý đồ của Trương Tiêu Hàm, căn bản không kịp ngăn trở, Vu Hành Vân đang bay giữa không trung, đại thủ chợt run lên, vẻ đắc ý trên mặt hắn cũng vì thế mà trì trệ. Chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Bạch Ngọc Tiểu Sơn thoát khỏi tay Vu Hành Vân, bỗng nhiên xông thẳng lên không trung. Trương Tiêu Hàm vẫn không quên cảnh tượng lần đầu tiên gặp Vu Hành Vân. Vu Hành Vân vừa đối mặt tâm thần liền mê thất trong ảo cảnh do Tiểu Bảo tạo ra. Điều đó chứng tỏ thần trí của hắn không hề cường đại. Đúng vậy, nhược điểm của Vu Hành Vân nằm ở thần thức, thuật luyện thể nâng cao tu vi của hắn, nhưng về mặt tâm cảnh và thần thức thì mãi mãi không đạt tới trình độ của những tu sĩ đồng loại. Vu Hành Vân luôn cẩn thận che giấu nhược điểm này, song Trương Tiêu Hàm, sau khi tu tập tu hồn, lại vô cùng mẫn cảm với thần thức người khác, nên làm sao nàng lại không nhìn ra được nhược điểm thần thức của Vu Hành Vân. Chỗ yếu của Vu Hành Vân lại chính là chỗ mạnh của Trương Tiêu Hàm. Thần thức của Trương Tiêu Hàm đã sớm vượt xa tu vi của nàng. Trong lúc giao chiến, dưới cơn nóng giận, Trương Tiêu Hàm không chút do dự sử dụng khống thần thuật. Khống thần thuật của Trương Tiêu Hàm hiện nay lại cao minh hơn nhiều so với lần trước nàng đối phó. Với Phạm Tiểu Phạm, Phạm Tiểu Phạm tuy đã phát giác Trương Tiêu Hàm định dùng thần thức công kích Vu Hành Vân, nhưng lại do dự một chút trước khi ngăn cản. Chính trong khoảnh khắc do dự ấy, thần thức của Trương Tiêu Hàm đã bén nhọn tấn công, thần thức Vu Hành Vân lập tức bị khống chế. Trương Tiêu Hàm hoặc là không làm, đã làm thì nhất định phải làm cho xong. Bạch Ngọc Tiểu Sơn vừa được tự do liền không khách khí định nện Vu Hành Vân xuống núi. Một cái phù hiệu nhỏ màu vàng óng đột nhiên bắn ra từ một bên, bay về phía Bạch Ngọc Tiểu Sơn đang trên đầu Vu Hành Vân. Dưới núi nhỏ, phù hiệu bỗng nhiên phóng đại, một mảnh kim quang nâng đỡ Bạch Ngọc Tiểu Sơn đang muốn hung hăng nện xuống. Dù thế nào đi nữa, Phạm Tiểu Phạm cũng không thể để Trương Tiêu Hàm làm hại Vu Hành Vân. Trong vô thức, hắn lựa chọn ngăn cản Trương Tiêu Hàm thay vì ra tay với nàng. Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Phạm Tiểu Phạm khó tả sự phức tạp, nụ cười lười biếng ngày xưa đã lâu lắm rồi không xuất hiện. Sự tự tin trong lòng về việc nắm chắc tất cả cũng đã biến mất. Nhìn vào sự phẫn nộ, đề phòng và cả xa cách trong mắt Trương Tiêu Hàm, Phạm Tiểu Phạm chợt nhận ra Trương Tiêu Hàm không hề yếu thế như vẻ ngoài của nàng. Nàng không tranh giành, không phải vì nàng không tranh giành nổi, mà chỉ là nàng không thèm để ý tới những thứ ấy, thậm chí không thèm để ý cả tính mạng của mình. Chương 547, Thiên Ý. Trương Tiêu Hàm chưa từng tranh giành với hắn bất cứ điều gì. Nông động phủ của nàng, giới chỉ chữ vật của nàng, nàng phát hiện rất nhiều tài nguyên, nàng chưa bao giờ biểu hiện ra sự không muốn. Trước đây, hắn cho rằng đó là do tu vi của nàng, rằng chính vì tu vi của nàng mà nàng không dám tranh chấp. Đối mặt với tu sĩ hóa thần kỳ có thể thao túng sinh sát đại quyền, nàng dám liều lĩnh tranh giành sao? Đối mặt với cường giả, nàng nên lựa chọn lùi bước, nhưng đột nhiên Phạm Tiểu Phạm lại nghi ngờ, từng khoảnh khắc quen biết Trương Tiêu Hàm từ trước mắt hắn vụt qua. Cùng hắn liều mạng một lần, sự kiên nghị đối mặt với yêu thú thượng cổ trong sa mạc mê vụ, những tranh chấp tại Linh Vũ Thành, sự quả cả trước lôi trọng, và cả bây giờ nữa, nàng không tranh giành, không phải vì nàng không tranh giành nổi, mà là vì chưa có ai chạm đến ranh giới cuối cùng của nàng. Phạm Tiểu Phạm đột nhiên ra tay, phù hiệu vàng ống nâng đỡ Bạch Ngọc Tiểu Sơn, Trương Tiêu Hàm lập tức nhận ra sự chênh lệch đẳng cấp. Bạch Ngọc Tiểu Sơn căn bản không thể nào phá vỡ phù hiệu vàng ống. Đã ra tay rồi thì không còn chỗ để lui. Phạm Tiểu Phạm dù không ra tay với nàng, nhưng cũng không có áp chế Vu Hành Vân. Trương Tiêu Hàm nhanh chóng suy tính kết quả, sắc mặt biến đổi, tay vung lên, Bạch Ngọc Tiểu Sơn trong nháy mắt bay trở lại bên cạnh nàng. Áo choàng đen đột nhiên khoác lên người, Trương Tiêu Hàm bắn nhanh về phía sau, nhưng Phạm Tiểu Phạm đã sớm đoán được Trương Tiêu Hàm sẽ bỏ chạy. Áo choàng đen vừa mới khoác lên, thân hình hắn đã nhoáng một cái, một luồng khí thế lập tức khóa chặt nàng. Đây chính là sự chênh lệch đẳng cấp, cho dù lúc này Trương Tiêu Hàm đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, đối mặt với tu vi hóa thần kỳ của Phạm Tiểu Phạm, nàng cũng không có chút khả năng phản kháng nào. Trương Tiêu Hàm đứng vững trên không trung, hết sức chăm chú đề phòng, tiền bối định không thả ta rời đi sao? Phạm Tiểu Phạm mỉm cười, gấp gáp làm gì, hãy giải khai thần thức cho tiểu vu trước đã. Trương Tiêu Hàm lạnh lùng hừ một tiếng, dưới tác dụng của khống thần thuật, nàng vẫn có thể áp chế Vu Hành Vân thêm một thời gian nữa. Nhưng nàng cũng cảm nhận được sự phản kháng của Vu Hành Vân. Nàng không dám khống chế Vu Hành Vân ngay trước mặt Phạm Tiểu Phạm. Thủ đoạn tu hồn chỉ có thể sử dụng trong những tình huống không bị lộ. Nhưng cứ thế thả Vu Hành Vân, nàng cũng không cam lòng. Bị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đánh bại là một sự sỉ nhục đối với tu sĩ Hóa Thần Kỳ. Một khi Vu Hành Vân phục hồi, ai có thể đảm bảo hắn sẽ không quay mặt? Coi như ngươi không thu hồi thần thức, Tiểu Vu cũng có thể tự mình thoát khỏi. Chúng ta dù sao cũng đã từng đồng tâm hiệp lực, ta không muốn đại gia tổn thương hòa khí. Phạm Tiểu Phạm thong thả nói, Phạm tiền bối sao không nói sớm hơn, trước khi Vu tiền bối ra tay. Trương Tiêu Hàm lạnh mặt nói, trước khi Vu tiền bối chiếm đoạt bảo khí của ta, còn muốn bắt ta nữa chứ? Tiểu Vu chỉ muốn dọa ngươi một chút mà thôi, hắn căn bản không có ra tay độc ác với ngươi, bằng không ngươi nghĩ ngươi dễ dàng làm thương tổn hắn như vậy sao? Lời nói có vẻ rất có lý, nhưng lại giống như cưỡng từ đoạt lý. Trương lão bản vẫn nên tự mình thu hồi thần thức đi, ta bảo đảm Tiểu Vu sẽ không vọng động như vậy nữa. Phạm Tiểu Phạm tỏ ra rất thành khẩn. Trương Tiêu Hàm trầm mặc một hồi, rồi mới nói, ta làm sao có thể tin tưởng các ngươi, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chúng ta. Trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm có loại xúc động muốn khống chế Vu Hành Vân tấn công Phạm Tiểu Phạm, nhưng nàng đã áp chế xúc động đó, nàng không chắc chắn có thể điều khiển Vu Hành Vân hoàn toàn nghe theo mình. Giữa nàng và Vu Hành Vân vẫn còn có sự chênh lệch đẳng cấp. Trong lúc bất ngờ, nàng áp chế được thần thức Vu Hành Vân, nhưng muốn thao túng thần trí hắn thì chưa chắc đã thành công. Mấy câu nói này đủ thời gian để Trương Tiêu Hàm ảnh hưởng đến tâm thần Vu Hành Vân. Thần trí của nàng hoàn toàn áp chế Vu Hành Vân, muốn gieo vào trong thần thức hắn một chút ý niệm cũng không phải là không thể. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, ta có thể tin tưởng các ngươi, ta tin tưởng vừa rồi chỉ là một hiểu lầm, hoặc có lẽ chỉ là một cuộc thăm dò. Nói xong, Trương Tiêu Hàm thu hồi thần thức, Vu Hành Vân vẻ mặt ngơ ngác một lúc, rồi đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, sau đó nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm, trong ánh mắt lại xuất hiện một tia sợ hãi. Ngươi, Vu Hành Vân chỉ nói được một chữ như vậy rồi không nói được nữa. Mọi thứ vừa trải qua khiến hắn cảm thấy kinh khủng, hắn hoàn toàn có thể nghe thấy và nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, bao gồm cả cuộc đối thoại giữa Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác rằng, chỉ cần Trương Tiêu Hàm muốn, nàng hoàn toàn có thể khống chế hắn một lần nữa. Hắn không biết tại sao lại có cảm giác này, nhưng hắn không sai, nếu Phạm Tiểu Phạm không ra tay, hắn có thể đã không còn là hắn nữa rồi. Tiểu Vu, ngươi không sao chứ? Phạm Tiểu Phạm nghi ngờ hỏi. Vu Hành Vân nhíu mày, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không rõ là gì. Hắn nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, trên mặt nàng không hề có chút sợ hãi nào, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn. Lão Phạm, vừa rồi nếu không có ngươi, ta suýt nữa đã chết rồi. Vu Hành Vân gần như từng chữ nói ra. Phạm Tiểu Phạm trầm mặc. Hai vị tiền bối, nếu không có việc gì khác, xin phép ta cáo từ. Trương Tiêu Hàm đột ngột nói, Vu Hành Vân tùy tiện ra tay. Trương Tiêu Hàm không chút khách khí phản kích, lập tức kéo ra khoảng cách giữa ba người. Trong mắt Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, đó là chuyện rất bình thường, nhưng trong mắt Trương Tiêu Hàm, đó là điều không thể dễ dàng tha thứ. Đối mặt với Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân, Trương Tiêu Hàm không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Nàng thản nhiên nói, thân hình chậm rãi lùi về phía sau. Phạm Tiểu Phạm khẽ động môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng nhìn chăm chú vào Trương Tiêu Hàm. Nhìn bóng dáng đen của nàng chậm rãi đi xa, biến mất ở phía chân trời, một hồi lâu sau, ông mới quay đầu nhìn Vu Hành Vân, thở dài thật sâu, "Lão Phạm, nàng vừa rồi có thể hoàn toàn khống chế ta." Vẻ mặt Vu Hành Vân hiện lên vẻ ngưng trọng và sợ hãi chưa từng có. "Ta cảm thấy nàng có thể, thậm chí nàng có thể hủy diệt thần trí của ta." "Sao lại thế?" Phạm Tiểu Phạm không tin nói, "Nếu như vậy, ngươi sao có thể để nàng rời đi? Nàng đã động tay động chân trong thần trí của ta." Vu Hành Vân cau mày, "Chắc chắn đã động tay động chân, ta phải kiểm tra lại." Vu Hành Vân ngồi xuống tại chỗ, một hồi lâu sau mới mở mắt, hắn nhìn Phạm Tiểu Phạm nói, "Nàng nhất định đã động tay động chân với ta, lão Phạm ngươi hiểu ta mà, chịu thiệt lớn như vậy, với tính cách của ta thì sẽ không để nàng rời đi." "Đúng vậy, Trương Tiêu Hàm phải rời đi." Vu Hành Vân lại không hề ngăn cản, Phạm Tiểu Phạm cảm thấy không bình thường. "Không sao, áo choàng của nàng tốc độ rất nhanh, nhưng dù sao chúng ta cũng có phong lốc, chúng ta sẽ canh giữ ở bên cạnh trận truyền tống, ta không tin bắt không được nàng." Nhìn theo bóng dáng Trương Tiêu Hàm biến mất ở chân trời, Vu Hành Vân hung hăng nói, Trương Tiêu Hàm căn bản không nghĩ tới rời khỏi Vô Biên Hải. Nàng đeo mặt nạ bay một hồi, rồi vòng quanh một vòng lớn, trở lại gần đảo nhỏ, sau khi thấy Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân rời đi, mới chậm rãi bay trở lại, đeo mặt nạ và áo choàng, nàng chậm rãi lặn xuống biển, cảm nhận áp lực nước biển rồi sử dụng Tị Thủy Châu. Một khắc đồng hồ sau, nàng trở lại động phủ dưới đáy biển, cửa đá động phủ vẫn như cũ, Trương Tiêu Hàm đưa tay rót vào linh lực, không lâu sau cửa đá mở ra, Trương Tiêu Hàm đi vào. Thời gian trôi qua rất nhanh, Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân thu hoạch được khá nhiều ở Vô Biên Hải. Hai người họ dù nhớ đến hướng đi của Trương Tiêu Hàm, nhưng lại càng nhớ đến cảnh tượng trong Tiên Nông Động Phủ. Dù sao, thời gian hai người rời khỏi Tiên Nông Động Phủ đã quá lâu. Vừa trở về Vô Danh Đảo, đảo chủ Vô Danh Đảo, Khúc Thế Cẩn, đã xuất hiện. Nửa năm trước, ông đã nhận được chỉ thị của người Linh Vũ Đại Lục, Tìm kiếm Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân vốn định nhờ Khúc Thế Cẩn chú ý đến tung tích Trương Tiêu Hàm, nhưng Linh Vũ Đại Lục lại phái người tìm đến đây, khiến họ phải rời sự chú ý khỏi Trương Tiêu Hàm. Chuyện của Trương Tiêu Hàm không cần để người khác biết, dù sao trong tay nàng cũng có không ít bí mật của họ. Hai người không cần thương lượng, liền cực kỳ ăn ý mà thay đổi sự chú ý, rời khỏi Vô Biên Hải. Hai người đến Linh Vũ Thành. Từ khi họ rời đi, Vân Phượng vẫn ngoan ngoãn tu luyện trong động phủ của Vu Hành Vân ở Linh Vũ Thành. Nửa năm sau, nàng bắt đầu trúc cơ. Khi họ trở về, Vân Phượng vẫn đang bế quan, chờ không nổi Vân Phượng xuất quan, họ liền trở về Tiên Nông động phủ. Vừa trở về, đã có người đón tiếp và mang đến cho họ một tin tức không thể tưởng tượng nổi. Cấm chế của cấm địa ma huyễn ở Linh Vũ Đại Lục có hiện tượng nới lỏng. Các đại môn phái liên tục phái tu sĩ chờ đợi bên ngoài cấm địa. Theo điều tra của các tu sĩ chờ đợi bên ngoài cấm địa, lần này cấm chế nới lỏng, tu sĩ hóa thần kỳ trở lên có hy vọng tiến vào. Ma huyễn cấm địa là một trong ba đại cấm địa của Linh Vũ Đại Lục. Nghe nói mỗi lần cấm chế nới lỏng đều mang đến sự thay đổi cho cục diện Linh Vũ Đại Lục. Lần trước, khoảng 3000 năm trước, cấm địa màu trắng ở cực bắc mở ra, chỉ có tu sĩ tu thần kỳ trở lên mới có thể vào. Lần đó, hầu như tất cả các tu sĩ tu thần kỳ trên đại lục đều tiến vào cấm địa. Số lượng tu sĩ tử vong lên tới một nửa, nhưng những tu sĩ đi ra đều mang về cho môn phái của mình những tài nguyên tu luyện phong phú. Có vài môn phái không mấy tiếng tăm, trong vài trăm năm sau đó bỗng nhiên xuất hiện vài tu sĩ tu thần kỳ, vươn lên trở thành những môn phái có trọng lượng trên đại lục. Thêm nữa, trong khoảng 1000 năm sau đó, đã có 8 tu sĩ độ kiếp, trong đó 6 người thành công, bảo khí chống lại thiên kiếp nghe nói đều đến từ cấm địa màu trắng. Mới 3000 năm, lại có một cấm địa mở ra, chẳng lẽ cục diện Linh Vũ Đại Lục lại phải thay đổi một lần nữa sao? Đối với tu sĩ mà nói, mỗi lần cấm địa mở ra đều là một cơ duyên, phần lớn tu sĩ trên đại lục cả đời cũng không chờ được một lần cấm chế mở ra. Dù có tỷ lệ tử vong là một nửa khi tiến vào cấm địa, nhưng chỉ cần sống sót rời khỏi cấm địa, họ sẽ nhận được phần thưởng phong phú, đặc biệt là lần này, ngay cả tu sĩ hóa thần kỳ cũng có thể vào cấm địa. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân vừa nghe tin tức này, lập tức không chút do dự sử dụng trận truyền tống trở lại Linh Vũ Đại Lục. Hai người đều là tu vi hóa thần sơ kỳ, tu vi của họ không phải do tu luyện bình thường mà có được. Tu vi của họ đến trình độ này thì tiến triển rất chậm. Nhất là Vu Hành Vân, rời đi nữ tu dựa vào tự thân tu luyện, tốc độ còn chậm hơn một nửa so với tu sĩ khác. Phạm Tiểu Phạm tốt hơn một chút, nhưng truyền thừa mà ông có được, sau khi luyện hóa 1/10 thì tốc độ cũng chậm lại. Nếu không ông cũng sẽ không cùng Vu Hành Vân mạo hiểm đi tìm yêu thú cấp 9 khi nghe tin tức. Dù sao ở giai đoạn tu vi này của họ, đan dược tăng cao tu vi đều có giá trên trời, chất đống linh thạch, hết thảy đều là thiên ý. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân rời đi, vừa vặn cho Trương Tiêu Hàm thời gian tu luyện, nhưng Trương Tiêu Hàm không biết những điều này. Nàng vừa vào động phủ dưới đáy biển, liền hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Chương 548, hấp thu tinh hoa. Một ngày kia, bầu trời Vô Biên Hải vốn luôn yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang. Đạo hào quang này không phải do linh lực tạo thành, nhưng lại khiến cho các linh thú ngưỡng vọng có cảm giác tâm linh an tĩnh. Phảng phất như tắm trong đạo hào quang này sẽ khiến linh hồn chúng được thanh tẩy. Đạo hào quang huyền diệu ấy, nguồn gốc không thể diễn tả, song mục đích lại rõ ràng, xuất hiện chốc lát nơi chân trời, rồi tức khắc tiến vào một khối hải đảo phụ cận dưới biển. Yêu thú dò xét hào quang ấy tại hải vực này, thấy mặt biển vẫn tĩnh lặng như thường, không có hiện tượng dị thường nào. Chúng lưu lại chơi đùa mấy ngày, không thấy bất kỳ động tĩnh gì, mới dần dần tản đi. Nếu chúng có thể tiến vào sơn động dưới biển, thì sẽ thấy mảnh hào quang ấy đã chui vào trong sơn động dưới đáy biển, rồi rơi xuống đầu một vị nữ tu với mục đích rõ ràng. Xoay chưa đến nửa vòng đã bị nữ tu này hấp thu trọn vẹn. Một ngày một đêm sau, nữ tu này mới chậm rãi mở mắt, hai mắt thanh tĩnh thâm thúy, tựa hồ chỉ một cái nhìn đã có thể thấu hiểu tâm tư người đối diện. Biết được hắn đang suy nghĩ gì, rất nhanh, sự thâm thúy trong mắt nữ tu biến mất, thay vào đó là sự bình tĩnh. Nàng khẽ lật tay, một vật nhỏ bé màu đen, cỡ hạt gạo, rơi vào lòng bàn tay. Nàng nhìn viên thủy hệ tinh hoa trong tay, không chút do dự hé miệng, nuốt viên thủy hệ tinh hoa vào trong. Tinh hoa vừa vào, liền chìm xuống đan điền, nơi đó một nguyên anh nhỏ bé há miệng phun ra một luồng linh khí nồng đậm. Trong nháy mắt bao trùm viên thủy hệ tinh hoa trong đan điền. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy nguyên anh vốn trắng như tuyết nay lại mang sắc thái mơ hồ. Linh lực phun ra cũng không còn thuần khiết, nhưng nguyên anh dường như không hề hay biết, vẫn cứ hít thở điều hòa như thường. Thủy hệ tinh hoa chứa đựng linh lực vô cùng kinh người. Chỉ một hạt nhỏ như vậy mà Nguyên Anh phải hấp thu mất 3 ngày. 3 ngày này, Nguyên Anh vừa hấp thu thủy hệ tinh hoa, vừa vận chuyển linh lực nuôi dưỡng toàn thân tu sĩ, mỗi lần linh lực lưu chuyển đến vị trí tức hải đều dừng lại rất lâu. Tư dưỡng thần thức và nguyên thần nơi đó, việc tu luyện của Nguyên Anh tựa hồ là bản năng, Trương Tiêu Hàm căn bản không cần điều khiển, nàng chuyên tâm tu hành, tu hồn, không ngừng ôn dưỡng nguyên thần, trao đổi thiên địa, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Trương Tiêu Hàm lại không hay biết thần trí của mình đã đạt đến cảnh giới cao thâm đến nhường nào. Tiến vào động phủ dưới đáy biển, Trương Tiêu Hàm trước tiên nhẫn nhục tách ra một phần nguyên thần, chui vào thức hải vị tam công tử kia, rồi vứt hai chiếc chữ vật giới chỉ cùng linh thú đại cho hắn. Tự mình thì lui ra, nơi nguyên thần tách ra chịu đựng đau đớn, ảnh hưởng đến cả thải điệp trên đầu. Trương Tiêu Hàm lúc này mới nhớ ra đã rất lâu không điều khiển thải điệp, nhưng nàng vẫn không quan tâm đến nó, vội vàng ôn dưỡng nguyên thần bị tổn thương. May mắn Trương Tiêu Hàm đã ngưng anh, nguyên thần càng thêm ngưng thực hơn so với trước khi ngưng anh. Việc khôi phục chỉ tốn không nhiều thời gian. Sau đó, Trương Tiêu Hàm không chút do dự sử dụng một viên mộc hệ tinh hoa. Mộc hệ, trong ngũ hành có công năng bồi bổ tu bổ, mà linh khí chứa trong một hạt mộc hệ tinh hoa lại nhiều hơn tưởng tượng của Trương Tiêu Hàm. Linh lực trong mộc hệ tinh hoa như biển cả mênh mông, mà nguyên anh của Trương Tiêu Hàm lại như một xoáy nước vô tận trong biển rộng. Xoáy nước ấy không ngừng hấp thu linh lực của mộc hệ tinh hoa, không ngừng bồi bổ nhục thân Trương Tiêu Hàm, nhất là nguyên thần bị thương của nàng. Hầu như ngay khi linh lực đi qua nguyên thần, phần lớn linh lực đã bị nguyên thần tổn thương hấp thu. Trương Tiêu Hàm ngạc nhiên phát hiện nguyên thần không những phục hồi như cũ, mà còn mơ hồ có xu thế mạnh mẽ hơn. Một hạt mộc hệ tinh hoa chỉ mất 3 ngày để hấp thu, nhưng việc luyện hóa lại mất khoảng 10 ngày. Sau khi luyện hóa xong, Trương Tiêu Hàm không dám hấp thu thêm ngay lập tức, chỉ cần hấp thu thêm một hạt nữa, chưa cần đợi hấp thu hoàn toàn, thần trí nàng sẽ đột phá đến một cảnh giới mới. Cảnh giới này là một đại cảnh giới, Trương Tiêu Hàm mơ hồ cảm nhận được, lần đột phá này sẽ tạo ra dị tượng. Nàng không biết Phạm Tiêu và Vu Hành Vân có còn ở biển vô biên hay không. Nếu còn ở đó, nhất định họ sẽ đoán ra dị tượng này do nàng tạo thành. Một hạt mộc hệ tinh hoa không những đưa thần trí nàng đến ngưỡng đột phá, mà còn củng cố vững chắc tu vi nguyên anh sơ kỳ của nàng, khiến nàng phải dành mấy ngày để tĩnh tâm. Nàng luôn biết khi tu vi tăng lên thì tâm cảnh cũng cần được nâng cao, nhưng tâm cảnh rốt cuộc là gì thì nàng vẫn chưa rõ, chỉ cảm thấy đại khái là một loại tâm tính. Dùng kiếp trước làm ví dụ, nếu đem tu vi ví như chức vị thì tâm cảnh chính là học vấn. Chức vị đạt đến độ cao nào đó, nếu học vấn không theo kịp thì người đó sẽ lộ ra sự nông cạn. Trương Tiêu Hàm biết ví dụ này không hoàn toàn thỏa đáng, nhưng cũng có thể giải thích trạng thái hiện tại của nàng. Sợ rằng trong thế giới tu chân này không ai lại có được nhiều kỳ ngộ, tu vi tăng tiến thuận lợi như nàng. Thực ra Trương Tiêu Hàm đã xem nhẹ mình, mỗi lần tu vi của nàng tăng lên đều không hề dễ dàng. Từ khi ở Trương gia đến nay, mỗi bước đi nàng đều phải đối mặt nguy hiểm khôn lường. Chính vì bản tính can đảm, kiên nghị và sự vô tri trong tu chân lại tạo nên sự không sợ hãi, nên những khó khăn mà người thường cho là không thể vượt qua, đối với nàng lại không đáng kể. Trương Tiêu Hàm vẫn cho rằng tâm cảnh không ảnh hưởng đến tu vi của mình, mà sự can đảm và không do dự của nàng chưa từng ảnh hưởng đến tu vi. Nhưng thực tế, trải qua hai kiếp người khiến tâm cảnh của nàng luôn cao hơn tu vi rất nhiều. Chỉ là nàng không biết mà thôi, do đó, trong mỗi bước tu luyện nàng đều không gặp phải trở ngại gì. Tu vi rất nhanh chóng được nâng cao, nếu cân nhắc toàn bộ giới tu chân, chắc hẳn không ai có quá trình tu luyện vừa nguy hiểm, vừa thuận lợi như nàng. Tâm cảnh bình tĩnh rồi, Trương Tiêu Hàm mới lấy ra hạt tinh hoa thứ hai, là hỏa hệ. Trương Tiêu Hàm luôn mơ hồ về thể chất của mình, mỗi lần tiến giai đều khiến nàng có hiểu biết mới về thể chất, nhưng mỗi lần lại không có đủ thời gian để hiểu rõ nó. 5 lần ngưng anh khiến nàng nhớ lại 5 lần trúc cơ, nhưng ngưng anh lần này cũng giống như trúc cơ, nàng không thể hỏi ai cả. Nguyên anh hấp thu mộc hệ tinh hoa, nàng không phát hiện điều gì khác thường, nói đúng hơn là nàng không biết bình thường là như thế nào, tự nhiên không thể nhận ra vấn đề khác thường. Chính viên hỏa hệ tinh hoa này đã khiến Trương Tiêu Hàm thần thức trao đổi thiên địa, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Trước hết tu vi nàng đột phá đến hóa thần kỳ, nhưng việc hấp thu hỏa hệ tinh hoa không như Trương Tiêu Hàm tưởng tượng, không trực tiếp đưa tu vi nàng lên nguyên anh trung kỳ. Linh lực trong cơ thể có tăng trưởng, nhưng tu vi vẫn là nguyên anh sơ kỳ. Tuy nhiên linh lực hỏa hệ và mộc hệ hùng hậu hơn 3 hệ linh lực khác rất nhiều. Hai hệ linh lực này không thể dung hợp như trước đây. Chẳng lẽ việc hấp thu 5 hệ tinh hoa có nhiều thuyết pháp? Chỉ có một hệ linh căn mới có thể hấp thu một hệ tinh hoa. May mắn thay Trương Tiêu Hàm có đủ 5 hệ tinh hoa, và nàng cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Vì vậy, sau khi luyện hóa hoàn toàn hỏa hệ tinh hoa, nàng đổi sang thủy hệ tinh hoa. Sau khi uống đủ 5 hệ tinh hoa, 5 hệ linh lực trong cơ thể đạt đến trạng thái tương đối cân bằng. Nước chảy thành sông, 5 hệ linh lực tự nhiên hòa làm một thể, không cần vận dụng, chỉ trong chớp mắt linh lực trong cơ thể Trương Tiêu Hàm tăng vọt. Từ trạng thái củng cố nguyên anh sơ kỳ tăng vọt lên, đạt đến đỉnh phong bão hòa linh lực, rồi không gặp trở ngại nào mà đột phá đỉnh phong, tiến giai nguyên anh trung kỳ. Việc đạt đến tu vi nguyên anh trung kỳ không dừng lại ở đó. Linh lực không ngừng nuôi dưỡng nhục thân nàng, không ngừng tuần hoàn trong kinh mạch, khi thu hồi vào nguyên anh trong cơ thể, lúc này tu vi Trương Tiêu Hàm đã đạt đến nguyên anh trung kỳ, sắp đạt đến đỉnh phong. Không chỉ tu vi tăng vọt lên một cảnh giới, mà thần thức cũng tăng lên rất nhiều, mơ hồ đạt đến đỉnh cao hóa thần sơ kỳ. Trương Tiêu Hàm trước tiên choáng váng, rồi mừng rỡ khôn xiết, ngũ hành quy nhất a. Nàng là 5 hệ linh lực trúc cơ, rồi 5 hệ linh lực ngưng anh, nói đúng rồi, linh lực đơn hệ của nàng giờ đây đã gần đạt đến trạng thái cực hạn nguyên anh trung kỳ. Nếu trong khi chiến đấu có thể làm được 5 hệ quy nhất, thì chẳng phải tương đương với 5 tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong tập trung linh lực vào một người, linh lực của 2 tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong tập trung lại có thể sánh bằng 1 tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, dĩ nhiên, không phải nói 2 tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ có thể đánh thắng 1 tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Sự chênh lệch về đẳng cấp là không thể thay đổi, số lượng tuyệt đối không thể thắng chất lượng, nhưng nếu linh lực của 2 tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ tập trung vào một người, thì đủ để hắn đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Như vậy, với thực lực hiện tại của Trương Tiêu Hàm, nếu 5 hệ quy nhất, có lẽ có thể đạt đến trình độ hóa thần sơ kỳ. Đây mới chỉ là 5 hạt 5 hệ tinh hoa, Trương Tiêu Hàm còn có 12 hạt tinh hoa trong tay. Chỉ cần hấp thu thêm 5 hạt nữa là đạt đến cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Đúng vậy, chỉ có thể đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, mỗi khi tu vi tăng lên một cấp độ thì lượng linh lực cần thiết cũng tăng lên bấy nhiêu. Nhưng đối với Trương Tiêu Hàm thì cũng đủ rồi, người thường cả đời khó có được một hạt tinh hoa, nàng giờ đây có 17 hạt, sự mừng rỡ qua đi, Trương Tiêu Hàm đột nhiên bình tĩnh trở lại, nàng 5 hệ linh lực trúc cơ, 5 hệ linh lực ngưng anh, chẳng lẽ sau này khi độ kiếp cũng sẽ là 5 hệ linh lực riêng biệt độ kiếp? 5 hệ linh lực độ kiếp, chẳng phải là phải trải qua 5 lần lôi kiếp, xác suất tu sĩ độ kiếp mà vẫn lạc là 50%. Đó mới chỉ là một lần độ kiếp, mình nếu là 5 lần độ kiếp, nếu không may tất cả đều là cửu trọng lôi kiếp. Trương Tiêu Hàm đã có dự cảm, nàng vượt qua lôi kiếp nhất định là cửu trọng lôi kiếp. Tu luyện của nàng quá thuận lợi, trời đất có lẽ sẽ không để yên. Hóa thần, tu thần, thiên kiếp, sau khi hóa thần mình cần phải củng cố tu vi. Việc tu vi tăng mạnh đột ngột như vậy quả thực khiến chính nàng cũng cảm thấy sợ hãi. Trương Tiêu Hàm rất nhanh liền phục hồi tinh thần từ nỗi sợ hãi đối với thiên kiếp. Khoảng cách độ kiếp còn xa lắm, hiện tại không cần lo lắng trước. Chương 549, hóa thần, phần thưởng tăng thêm 1 năm sau đó, Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng yên tĩnh trong động phủ dưới đáy biển. Quanh thân ngũ sắc linh khí hóa thành một đóa sen 5 cánh màu sắc, bao bọc thân hình nàng, ngồi trên đóa sen, Trương Tiêu Hàm nhắm mắt, hoàn toàn không biết nàng đang ngồi trên đóa sen 5 cánh. Tay không động, tự nhiên nâng lên theo hào quang của đóa sen, nhẹ như không có trọng lượng, cánh sen quay chậm rãi, theo sự quay tròn của cánh sen, linh khí quanh đóa sen cũng theo quay tròn, hướng vào cánh sen bao bọc Trương Tiêu Hàm, từ các lỗ chân lông trên toàn thân nàng chui vào, phạm vi linh khí quay tròn ngày càng lớn, rất nhanh toàn bộ linh khí trong động phủ tạo thành một vòng xoáy. Tâm điểm của vòng xoáy chính là Trương Tiêu Hàm, vòng xoáy vẫn mở rộng, dần dần lan ra ngoài động phủ vào trong nước biển, ngàn mét dưới đáy biển, nước biển đột nhiên nổi sóng không gió. Tựa hồ có một dòng nước ngầm điều khiển nước biển, lấy cửa đá dưới biển làm trung tâm, một vòng xoáy nước biển xuất hiện, trong vòng xoáy dần dần có bạch khí mờ ảo, lúc đầu chỉ hơi lượn lờ, không lâu sau liền thành một mảng, tạo thành một vòng xoáy bạch khí, những bạch khí này rất nhanh chui vào cửa đá dưới đáy biển. Tốc độ ngày càng nhanh, vòng xoáy bị che khuất bởi bạch khí vẫn khuếch tán, rất nhanh lan rộng ra vài chục dặm, tôm cá yêu thú phụ cận đều bị kinh động, liều mạng thoát khỏi phạm vi vòng xoáy, yêu thú bên ngoài thoát đi. Những yêu thú tôm cá không kịp thoát thân bị vòng xoáy kéo lên từng vòng từng vòng. Chúng giãy giụa mạnh mẽ, nhưng càng giãy giụa thì linh khí trên người càng bị hút ra nhanh chóng. Rất nhanh linh lực trên toàn thân đều bị vòng xoáy hút ra. Chỉ có thể bất lực trong nước biển, linh khí trong nước biển, linh lực trên thân yêu thú, cả linh lực trên mặt biển và bầu trời đều hướng vào vòng xoáy tụ tập. Bạch khí ngày càng dày đặc, dần dần ngưng tụ thành dạng sữa màu trắng, tất cả đều tụ tập dưới cửa đá sơn động, nguyên khí trong thiên địa bị dẫn động, trong động phủ thân thể Trương Tiêu Hàm như một vực sâu không đáy, bất kể bao nhiêu linh khí vọt tới đều bị hấp thu. Cả đóa sen 5 cánh bao quanh thân nàng cũng ngày càng rực rỡ. Theo việc hấp thu linh khí, làn da Trương Tiêu Hàm ngày càng óng ánh, dần dần, một hào quang thánh khiết mơ hồ tỏa ra. Theo hào quang phi thường này xuất hiện, một mùi thơm dị thường cũng tỏa ra từ trong thân thể nàng. Nhưng mùi thơm và hào quang vừa mới tỏa ra khỏi cơ thể đã bị đóa sen 5 cánh ngăn lại. Mùi thơm ngày càng nồng nàn, hào quang cũng ngày càng sáng, Trương Tiêu Hàm trong đóa sen lộ ra vẻ trang nghiêm. Đột nhiên, cánh sen khép lại, bao bọc hoàn toàn thân hình Trương Tiêu Hàm, linh khí điên cuồng tràn vào, trong nháy mắt, bao quanh Trương Tiêu Hàm, tất cả mọi thứ đều biến mất không còn một mảnh. Trương Tiêu Hàm ngồi xếp bằng dưới đất, sắc mặt bình tĩnh, trên biển lớn, vòng xoáy dần dần tiêu tan, trên mặt biển, tôm cá yêu thú lơ lửng tấp nập, từng con đều thân thể bất lực, lười biếng nằm đó, từ xa, các tu sĩ kinh ngạc nhìn chăm chú lên hiện tượng dị thường trên chân trời. Lẫn nhau đều tỏ ra kinh nghi, nước biển dần trở lại bình tĩnh. Phảng phất như chưa từng có bất cứ dị tượng nào xuất hiện. Các tu sĩ ở xa vẫn sợ hãi nhìn chăm chú. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp mà lại thanh thúy vang lên từ dưới biển truyền đến. Giống như tiếng long ngâm này vừa vào tai liền khiến người trong lòng sinh ra cảm xúc khó tả. Phảng phất muốn hướng nguồn gốc của tiếng long ngâm ấy quỳ lại một phen. Trong lòng cũng đột nhiên xuất hiện niềm vui sướng, hâm mộ, tiếng long ngâm đến đột ngột, biến mất cũng đột ngột. Các tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, mọi thứ liền lại trở nên yên tĩnh. Trương Tiêu Hàm mở mắt ra, hào quang trong mắt chợt lóe rồi thu lại, lập tức trên mặt hiện lên nụ cười sung sướng, 15 hạt tinh hoa, ước chừng 15 hạt tinh hoa cuối cùng đã nâng tu vi nàng lên đến cảnh giới hóa thần. Năm hệ linh lực đều tăng lên tới trình độ hóa thần sơ kỳ. Nếu năm hệ linh lực hợp nhất là một thì sao? Thật sự là xa hoa phung phí như tu luyện vậy. Nếu là tu sĩ thiên linh căn, chỉ cần 3 hạt, thậm chí chưa tới 3 hạt tinh hoa là đủ, mà nàng lại cần đến 5 lần bấy nhiêu, sợ là từ cổ chí kim chưa từng có tu sĩ nào tu luyện xa hoa như vậy. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, bắt đầu kiểm tra thân thể mình, nhục thân giống như được một lần nữa cải tạo, tất cả tế bào đều tràn đầy sức sống, linh lực phảng phất không chỉ tồn tại trong kinh mạch, mà ngay cả trong các tế bào cũng tràn đầy linh lực. Đây chính là lực lượng của hóa thần sao? Làm cho thân thể con người càng thêm cường tráng, là để chuẩn bị cho việc chống lại thiên kiếp hay phi thăng về sau sao? Dường như không chỉ là sự rắn chắc, nhục thân còn có thêm chút gì đó khó tả, khiến người ta cảm thấy mơ hồ như có loại cảm giác thiên địa vì ta. Ta vì thiên địa, trên thực tế, đây cũng là cảm giác của việc hấp thu thiên địa nguyên khí. Nhục thân của tu sĩ và thiên địa nguyên khí từ đây được thông suốt, khiến tu sĩ trên phương diện thân thể được thoát thai hoán cốt, dần dần đạt được điều kiện phi thăng. Có thể nói, vào thời điểm này, tu sĩ đã bắt đầu thoát khỏi người, thân phận, từng bước một tiến gần đến thần, nhưng dù trên phương diện thân thể hay tu vi đều vẫn chưa đạt được cảnh giới thần, cho nên cấp độ này mới được gọi là hóa thần. Đối với việc tu vi tăng lên, Trương Tiêu Hàm thu hoạch lớn nhất vẫn nằm ở thần thức. Thần thức không bị ngũ hành ràng buộc, mỗi một hạt tinh hoa đều nuôi dưỡng thần trí của nàng. Hiện giờ, thần thức của Trương Tiêu Hàm đã cao hơn tu vi của nàng một bậc, gần đạt đến hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Nhìn lại nguyên anh trong thể nội, thân hình cũng tăng vọt nửa chỉ, ngồi xếp bằng trong đan điền, không vui không buồn, đây chính là kỳ hóa thần. Trương Tiêu Hàm khẽ nhắm mắt lại, từng khoảnh khắc trải qua từ trước đến nay thoáng chốc lướt qua trước mắt. Linh khí hấp thu được không chỉ đến từ năm hệ tinh hoa, mà còn có thiên địa nguyên khí, những nguyên khí này cũng không hoàn toàn được tiêu hóa, đều được chứa trong nguyên anh. Với nguyên anh tự chủ tu luyện, Trương Tiêu Hàm không cần phải cố gắng tu luyện nữa, khó trách cùng Phạm Tiêu và Phạm Vu Hành Vân ở chung đến nay, cũng chưa từng thấy hai người họ cố gắng tu luyện, tiến vào kỳ hóa thần, việc củng cố và đề thăng tu vi đều sẽ là một quá trình hết sức chậm chạp. Nếu tu sĩ lúc nào cũng cố gắng tu luyện, sợ rằng cả đời sau này đều phải dành trọn trong tu luyện. Thần thức chìm vào đan điền, đối diện với nguyên anh trong đan điền, một tấm gương nhỏ không nhúc nhích lơ lửng. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, há miệng, từ từ phun ra tiên kính. Tiên kính vừa ra khỏi miệng liền nhanh chóng mở rộng. Trương Tiêu Hàm đưa tay nắm chặt, nắm tiên kính trong tay, liền có cảm giác khác biệt so với trước. Tâm thần và tiên kính liên hệ càng thêm chặt chẽ. Trong lòng Trương Tiêu Hàm vui mừng, tiên kính là bảo khí. Nói chung tu sĩ kỳ hóa thần mới có thể sử dụng bảo khí thuận buồm xuôi gió. Nàng hiện giờ tu vi đã đến hóa thần sơ kỳ, mà thực tế linh lực của nàng sau khi năm hệ hợp nhất đã có thể đạt đến trình độ hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Như vậy, nàng cuối cùng có thể thực sự nắm giữ tiên kính, linh lực thăm dò vào, mặt ngoài tiên kính nổi lên một gợn sóng, bên trong bốn cái nguyên thần lẻ loi lơ lửng, thần thức dò vào, Trương Tiêu Hàm chỉ thấy hoa mắt, nàng giống như chui vào trong tiên kính, tâm đột nhiên nhảy lên, Trương Tiêu Hàm vẫn nắm tấm gương nhìn chăm chú vào nó. Cũng chưa vào trong tiên kính, nhưng bộ dáng nàng lúc nãy, giống như người đang ở trong tiên kính, thần thức lại lần nữa dò vào, lần này Trương Tiêu Hàm hiểu rồi, thần trí của nàng có thể vào trong tiên kính, nhưng vẫn bình yên ngồi xếp bằng bên ngoài tiên kính mơ hồ che phủ, nàng vừa vào trong tiên kính, nguyên thần của chính nàng vốn lưu lại trong tiên kính không cần triệu hồi đã tự động đến gần. Không rõ là thần thức bám vào nguyên thần, hay nguyên thần bám vào thần thức, giờ khắc này chỉ có cảm giác mình trọn vẹn, ba nguyên thần kia cùng nhau lùi lại, nhưng lùi cũng không được bao xa. Trương Tiêu Hàm nhìn ba nguyên thần này, nàng không phân biệt được ai là nguyên thần của ai, nàng có cảm giác mình có thể thôn phệ hết chúng. Thôn phệ, nàng do dự một chút, có thể nuốt chúng được không? Nguyên thần đương nhiên có thể lẫn nhau thôn phệ, nàng không quên nàng đã từng nuốt nguyên thần của một vị tượng cổ tu sĩ không rõ danh tính. Dường như vì thôn phệ nguyên thần ấy, nguyên thần của chính nàng cũng mạnh hơn không ít, nhưng lúc đó nàng là bị động, không thôn phệ nguyên thần người kia thì chính nàng sẽ bị thôn phệ. Xem ra chính mình càng ngày càng giống một ma tu, thu hồn phách người, thu nguyên thần người, còn có thể thôn phệ nguyên thần, cái gọi là ma tu cũng chẳng qua như vậy. Trương Tiêu Hàm cẩn thận phân biệt ba nguyên thần này, dù sao những người này đều bị nàng giết chết, ân, là người và nguyên thần đều bị nàng tách rời, còn có một người thân thể cũng không còn tồn tại, nàng cũng không cần giả vờ làm bộ mà mèo khóc chuột. Nàng phân biệt một chút, tìm ra một nguyên thần mạnh nhất, nguyên thần Trương quản gia. Trương Tiêu Hàm khí thế hung hăng đè xuống, ba nguyên thần kia run lẩy bẩy không ngừng lùi lại, nhất là nguyên thần Trương Tiêu Hàm chọn lựa, càng run đến thấy rõ. Trương Tiêu Hàm còn chưa đến gần, nguyên thần đó đã mở miệng cầu xin tha thứ, cầu tiền bối tha cho lão phu nguyện ý đem mọi điều biết được đều thuật lại. Chỉ cầu tiền bối đừng diệt nguyên thần của lão phu. Nguyên thần này vừa dứt lời, hai nguyên thần kia đột nhiên dừng lại, rồi một nguyên thần yếu hơn vội vàng chen lên trước. Trương Tiêu Hàm liền phân biệt được, nguyên thần kia nhất định là Triệu Đông Húc, nói đến thù hận giữa nàng và Triệu Đông Húc đã rất sâu, tuyệt không thể hòa giải, con trai Triệu Đông Húc đã chết trong tay nàng. Tuy Triệu Đông Húc không có chứng cứ rõ ràng, nhưng trong lòng đã sớm nhận định, hơn nữa không chỉ một lần tính toán đưa Trương Tiêu Hàm vào chỗ chết. Trương Tiêu Hàm tuyệt đối không thể tha cho hắn, Triệu Đông Húc cũng hiểu rõ điều này. Nói đến kỳ quái, nguyên thần Triệu Đông Húc không có động tác gì, nhưng Trương Tiêu Hàm rõ ràng biết Triệu Đông Húc đang nhìn nàng. Nàng không để ý đến nguyên thần Trương quản gia, trực tiếp nhìn về phía nguyên thần lẻ loi kia. Nàng không muốn ăn nguyên thần nào, dù nàng tin tưởng mình sẽ không bị tư tưởng của nguyên thần nào chi phối, nhưng nàng thực sự không muốn ăn chúng. Nàng im lặng nhìn, rồi đột nhiên mở miệng, con người quả thật chết trong tay ta. Nguyên thần Triệu Đông Húc đột nhiên nhúc nhích, theo đó Trương Tiêu Hàm cũng cảm nhận được một luồng sát khí. Trương Tiêu Hàm cười nhạt, lúc đó với tu vi của nàng, chỉ cần có chút không đành lòng chính là nàng chết, cho nên nàng chưa từng hối hận về việc mình đã làm. Chương 550, khủng hoảng, khen thưởng thêm 2 chương, trảm thảo trừ căn, là cách làm thường thấy của tu sĩ. Tại Huyền Chân Phái, nếu không phải ngày đó Khổng Giang che chở, Trương Tiêu Hàm suýt chút nữa đã chết trong tay Triệu Đông Húc. Sau đó cũng liên tiếp gặp phải nguy hiểm, cho nên giết Triệu Đông Húc nàng cũng không có bất cứ gánh nặng nào. Mà lúc này, sát ý của nàng lại dâng lên, nàng không muốn để lại nguyên thần Triệu Đông Húc. Không để ý đến sự oán hận của Triệu Đông Húc, Trương Tiêu Hàm quay sang nói với Trương quản gia. Trương quản gia, ngươi nên biết ta có rất nhiều cách để có được thứ ta muốn. Nguyên thần Trương quản gia chấn động, rồi một giọng nói già nua vang lên. Tiền bối cần gì xin cứ phân phó, lão hủ nhất định tuân theo. Trương Tiêu Hàm không khách khí nói, đạo hữu nên biết ta cần gì. Đúng vậy, Trương Tiêu Hàm hiện giờ có rất nhiều cách để có được thứ mình muốn từ những nguyên thần trước mặt. Thần trí của nàng cao hơn đối phương nhiều, thuật siêu hồn như vậy dễ dàng thi triển, đối mặt với cái chết, có bao nhiêu người có thể bình tĩnh, tu sĩ cũng không ngoại lệ. Trương quản gia thành thật dâng lên, thuyền tăng thủy tăng, công pháp, với tu vi hiện tại của Trương Tiêu Hàm, rất dễ dàng phân biệt được thật giả. Không chỉ có thuyền tăng thủy tăng, công pháp, Trương quản gia còn dâng lên cả phương pháp luyện chế thần lôi. Trương Tiêu Hàm nhận được những thứ này, thần thức lui ra khỏi tiên kính, nguyên thần còn lại trong tiên kính cũng cùng nhau lui ra. Trương Tiêu Hàm nhìn tiên kính, chợt cảm thấy buồn không hiểu, mệnh trung hữu số, chính mình sẽ đi lên một con đường không ngờ tới trong thế giới tu tiên này. Giữa chính nghĩa hay tà ác, chỉ có thể do chính mình nắm chắc. Rất nhanh nàng liền quên đi cảm giác khó chịu này, cẩn thận nghiên cứu, thuyền tăng thủy tăng, công pháp này, mấp mé giữa bờ vực sinh tử. Trương quản gia không dám đưa ra công pháp giả, môn công pháp này tu luyện không phải chuyện dễ, nhưng với tu vi hiện tại của Trương Tiêu Hàm, tu luyện đương nhiên dễ như trở bàn tay, không đến nửa ngày đã nắm giữ. Môn công pháp này quả thực kỳ diệu, chỉ có khi đối thủ cao hơn mình một cấp mới có thể thi triển. Hơn nữa khi thi triển còn có thể hấp thu một phần công kích của đối thủ, chuyển hóa thành linh lực của bản thân, nhưng khuyết điểm cũng có. Thuyền tăng thủy tăng, cao hơn cũng chỉ có thể nâng lên một cấp, hơn nữa không thể vượt qua tu vi của đối thủ, nhưng điều này lại rất có lợi cho Trương Tiêu Hàm. Tu vi bản thân nàng không chỉ là hóa thần sơ kỳ, thực lực thực sự của nàng là hóa thần trung kỳ, vậy chẳng phải là nói dưới điều kiện của thuyền tăng thủy tăng, nàng có thể tạm thời đánh ngang tay với tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Đối với hóa thần hậu kỳ là ngang tay, nhưng nàng còn có thần thức để đánh lén đối phương, chắc chắn dưới sự tập kích của thần thức, lại thêm pháp thuật này cùng hai bảo khí, trong thế giới này nàng chẳng còn đối thủ. Có thể rời đi, Phi Thiên Ngô Công sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ say liền tiến giai. Sau khi ăn thêm thần quy chi thịt lại lần nữa chìm vào giấc ngủ say. Vẫn chưa tỉnh lại, Trương Tiêu Hàm đoán chừng Phi Thiên Ngô Công lần này tỉnh lại sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực. Ít nhất cũng đạt đến trình độ nguyên anh sơ kỳ của tu sĩ nhân loại. Kiến ăn kim loại cũng lại một lần nữa tiến hóa. Hơn 10 vạn con kiến ăn kim loại trong một năm đã ăn sạch những vật liệu Trương Tiêu Hàm thu được. Từ lôi trọng, kèm theo cả kim lân ngư trong bình đựng cũng không còn một con. Với nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, kiến ăn kim loại cuối cùng đã đạt đến trình độ phun ra luyện tinh, nhưng vẫn chưa có kiến ăn kim loại vương hậu tiến hóa, khiến Trương Tiêu Hàm ít nhiều có chút tiếc nuối. Một điều nữa là kiến ăn kim loại vẫn sợ ánh nắng mặt trời, xem ra dù tiến hóa bao nhiêu lần, điểm yếu sợ ánh nắng mặt trời cũng sẽ không thay đổi. Nghĩ cũng phải, nếu kiến ăn kim loại không có điểm yếu gì thì thế giới này sẽ bị kiến ăn kim loại thống trị. Điều khiến Trương Tiêu Hàm bất ngờ là con thải điệp trên đầu, nó vẫn yên tĩnh nằm trên tóc Trương Tiêu Hàm, cùng Trương Tiêu Hàm cùng nhau chìm đắm trong thiên địa nguyên khí. Hoàn toàn trưởng thành, thải điệp trưởng thành nhìn vẫn yếu ớt như vậy, nhưng có thêm một năng lực, đó là có thể thay đổi màu sắc thân thể theo môi trường, giống như tắc kè hoa, xem như một loại ngụy trang. Trương Tiêu Hàm cảm thấy thải điệp còn sẽ tiến hóa một lần nữa, cuối cùng thải điệp sẽ có thể cùng với mặt nạ của nàng hòa làm một thể để ẩn thân. Đây mới là hướng tiến hóa cuối cùng của thải điệp có chức năng do thám. Thu hồi linh trùng vào linh thú đại, thu cả thân thể Tam thiếu gia vào linh thú đại, Trương Tiêu Hàm cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng không có cách nào, vị thiếu gia này tu vi mới kết đan, kém nàng quá xa, 4 cái chữ vật giới chỉ, giờ còn lại 2 cái rưỡi. Trương Tiêu Hàm tháo chiếc nhẫn trên chân xuống, thoải mái đeo lên tay, hiện giờ nàng không sợ ai nữa, tu vi kỳ hóa thần mà còn phải trốn tránh trong thế giới này. thì cũng không nên sống. Một lần nữa trở lại đảo nhỏ, Trương Tiêu Hàm từ đáy lòng cảm thấy tự do. Đây là sự tự do hoàn toàn, không phụ thuộc vào bất cứ ai. Từ từ bay lên không trung, nhìn lên trời xanh, nhìn xuống biển cả, trong lòng bỗng dâng lên hào khí. Từ nay về sau, nàng mãi mãi là Trương Tiêu Hàm. Gió biển thổi tới, những sợi tóc mai nhẹ nhàng bay bay, còn thải điệp trên tóc cũng vui sướng run rẩy đôi cánh. Trương Tiêu Hàm đưa tay nâng thải điệp khỏi búi tóc, nhìn chăm chú vào nó, rồi lại đặt nó trở lại lên búi tóc. Một hình ảnh luôn giấu kín trong đáy lòng lặng lẽ hiện lên trước mắt. Nó vẫn khỏe chứ? Khúc Thế Cẩn trong lòng hơi khó chịu. Vô Biên Hải lại xuất hiện hiện tượng dị thường. Vô Biên Hải đã từng xuất hiện hiện tượng dị thường, nghe nói là yêu thú cấp 9 hóa hình, ngay cả hai đại tu sĩ mà Linh Vũ Đại Lục phái đến đóng quân ở Huyền Hoàng Đại Lục cũng bị thu hút đến, ước chừng mất một năm mới tiêu diệt yêu thú cấp 9 đó. Sau đó mới yên tĩnh được một năm, trong biển vô biên lại lần nữa xuất hiện hiện tượng dị thường. Lần này dị tượng quả thực chưa từng thấy, trong phạm vi trăm dặm, yêu thú đều bị hấp thụ linh lực, ngay cả cách đó mấy trăm dặm các tu sĩ cũng nhận ra được bầu trời dị thường. Chẳng lẽ là yêu thú nào đó hóa hình? Nếu quả thật có yêu thú hóa hình, vậy mà lần này lại không có hóa thần kỳ tu sĩ tới săn giết. Phạm Tiểu Phạm cùng Vu Hành Vân rời khỏi Huyền Hoàng Đại Lục đã hơn một năm. Hiện nay trấn thủ Huyền Hoàng Đại Lục chỉ là hai vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ và hóa thần kỳ tu sĩ giữa có khoảng cách rất lớn. Hai vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ này căn bản không thể trấn áp được các tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục. Chẳng bao lâu nữa, có thể 10 năm, 5 năm, hoặc chỉ nửa năm, 1 năm, Huyền Hoàng Đại Lục sẽ có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ tự mình tu luyện thành tài. Đến lúc đó, hai vị tu sĩ Linh Vũ Đại Lục này còn dám ở Huyền Hoàng Đại Lục giễu võ dương oai sao? Nói đến hai vị tu sĩ này, Tu Vi và Phạm Tiểu Phạm, Vu Hành Vân kém xa, nhân phẩm cũng kém xa, tầm mắt cũng hẹp hòi không phải một chút. Ai, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng một ngày nào đó sẽ có tu sĩ nào đó không vừa mắt, lập tức tiêu diệt hai vị tu sĩ Linh Vũ Đại Lục kia. Chẳng phải là không được, chỉ hơn nửa năm trước, tiên trong Nông Động Phủ đã xảy ra một lần xung đột. Hai vị tu sĩ đó tăng giá tiền thuê động phủ trong Nông Động Phủ. Vốn 1.000 hạ phẩm linh thạch một tháng nay tăng lên 1.500 linh thạch. Lập tức khiến nhiều tu sĩ bất mãn, không chỉ giá động phủ tăng lên, giá linh đan cũng tăng, nghe nói là các tu sĩ cấp cao Linh Vũ Đại Lục vào cấm địa nào đó, nên linh dược khan hiếm, cho rằng tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục là người quê mùa. Không hiểu gì cả sao, cái gì gọi là tu sĩ cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao, ở Linh Vũ Đại Lục, đương nhiên phải là hóa thần kỳ trở lên mới gọi là tu sĩ cấp cao. Việc họ vào cấm địa có liên quan gì đến việc linh đan khan hiếm? Huyền Hoàng Đại Lục cần là linh đan cho Nguyên Anh kỳ, kết đan kỳ, thậm chí trúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng, hóa thần kỳ tu sĩ vào cấm địa, nhiều nhất cũng chỉ thiếu linh đan cho Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ. Làm sao lại khiến tất cả linh đan đều tăng giá? Thế nhưng giá linh đan vẫn tăng, ai bảo Linh Vũ Đại Lục khống chế linh đan trong tay họ? Khúc Thế Cẩn thở dài một hơi thật sâu, ông ta trốn đến Vô Biên Hải, chỉ mong lánh xa tranh đấu, lại lợi dụng địa lý Vô Biên Hải kiếm thêm tài nguyên tu luyện. Nhưng xem ra, ở đây cũng không yên ổn. Vô Biên Hải xuất hiện dị tượng đã lâu, nhưng vẫn chưa thấy hồi âm. Nếu thật sự lại có yêu thú cấp 9 xuất hiện, ông ta chỉ còn cách dùng truyền tống trận trở về. Đang bực tức, đột nhiên một đạo thần thức khổng lồ quét qua đảo Vô Danh. Khi đạo thần thức này quét qua ông ta, người ông ta lạnh buốt một hồi, một cảm giác trống rỗng lóe lên trong đầu, phảng phất như bị người nhìn thấu từ trong ra ngoài vậy. Ai, chẳng lẽ là yêu thú cấp 9? Khúc Thế Cẩn tay chân lạnh buốt, phu nhân ông ta lập tức chạy ra, sợ hãi nói, Thế Cẩn, ngoài kia là ai? Nàng mày đẹp giờ đây đầy sợ hãi, giọng nói cũng run run. Khúc Thế Cẩn khoát tay, thần thức khủng khiếp như vậy ông ta cũng là lần đầu gặp. Ông ta tự mình vén rèm cửa lên, chui ra lều vải, trên đảo nhỏ có nhiều người cũng vì đạo thần thức này mà đi ra. Ai nấy đều tái mặt nhìn về phía chân trời, phu nhân ông ta cũng lặng lẽ đứng ra, cùng Khúc Thế Cẩn đứng cạnh nhau. Khúc Thế Cẩn nắm tay phu nhân, sợ hãi trên mặt đã biến mất, thay vào đó là vẻ bình thản. Dù sao, ông ta là đảo chủ đảo Vô Danh, tính mạng có thể bỏ, nhưng thân phận không thể bỏ. Lâu lắm, không thấy bóng người nào xuất hiện trên chân trời, phảng phất như vừa rồi thần thức liếc nhìn chỉ là ảo giác. Nhìn nhau, ai nấy đều thấy sự khó hiểu trên mặt nhau. Là ai vậy? Trương Tiêu Hàm lúc này đã đến phía sau truyền tống trận của đảo Vô Danh. Dùng thần thức liếc nhìn đảo Vô Danh rồi nàng liền hối hận. Trên Vô Biên Hải gặp được mấy nhóm tu sĩ, tình hình Huyền Hoàng Đại Lục nàng cũng nghe được kha khá. Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân lại rời đi một năm trước. Trấn thủ tiên Nông Động Phủ chỉ là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, không cần thiết phải thể hiện tu vi hóa thần kỳ, Trương Tiêu Hàm cũng không muốn bị người xem như quái vật. Tu sĩ hóa thần kỳ trẻ tuổi nhất, hay là duy nhất của Huyền Hoàng Đại Lục, nên nàng áp chế tu vi xuống Nguyên Anh sơ kỳ, thế nhưng thần thức lại quên áp chế. Nói cách khác, nàng vẫn chưa quen áp chế thần thức. Chương 551, đấu giá mây phượng, khen thưởng tăng thêm 3. Trong Linh Vũ Thành, ở tầng giữa nhất của phòng bán đấu giá, đang diễn ra một cuộc đấu giá đặc sắc chưa từng có. chủ trì bán đấu giá là thành chủ Linh Vũ Thành, Lận Đông Hợp, có thể để thành chủ Linh Vũ Thành tự mình chủ trì đấu giá. Thì còn ai khác, đương nhiên là hai vị tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ từ Linh Vũ Đại Lục đến. Bạch Vinh Thiết và Lạc Diệu An ngồi ngay ngắn trong đại sảnh. Trông như những tu sĩ Nguyên Anh kỳ thông thường, nhưng họ không hề che giấu tu vi. Chỉ cần liếc mắt qua là có thể phát hiện tu vi của họ là cao nhất trong toàn bộ phòng khách. Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, toàn bộ Huyền Hoàng Đại Lục chưa từng nghe ai đạt đến cảnh giới này. Vậy nhất định là hai vị kia từ Linh Vũ Đại Lục đến. Phòng bán đấu giá không lớn, giờ đây có thể dùng từ chật kín để diễn tả. Từ nửa tháng trước, mọi người đã nghe nói về những vật phẩm sẽ được đấu giá trong hội đấu giá này. Nghe nói không chỉ có nhóm linh đan cuối cùng dành cho tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, mà còn có một đỉnh luyện đan cực phẩm sẽ được công khai đấu giá. Đỉnh luyện đan ở Huyền Hoàng Đại Lục hiện giờ là hàng hóa đắt đỏ nhất, nhưng không phải nữ tu nào cũng làm đỉnh luyện đan, cũng chưa từng nghe nói nữ tu nào tự nguyện làm đỉnh luyện đan. Tuy luôn có vài nữ tu nguyện dùng nguyên âm đổi lấy tài nguyên tu luyện, nhưng phần lớn nữ tu đều dùng phương thức song tu, rất ít nữ tu cam tâm tình nguyện bị bồi bổ, cũng có ngoại lệ, ví như đỉnh luyện đan sẽ được bán đấu giá hôm nay. Nghe nói đây là một đỉnh luyện đan tuyệt hảo, đơn linh căn thuộc tính hỏa linh căn, là đỉnh luyện đan tuyệt vời cho tu sĩ mang linh căn hỏa. Loại nữ tu này sao lại trở thành đỉnh luyện đan? Ai nấy cũng tò mò về điều này, vì thế cuộc đấu giá này, chỉ cần nghe được tin tức, trừ những tu sĩ Nguyên Anh kỳ đang bế quan, hầu như ai cũng đến. Đỉnh luyện đan của nữ tu đơn linh căn, đây là chuyện chưa từng nghe thấy, dù không mua được cũng muốn mở rộng tầm mắt. Trương Tiêu Hàm ngồi ở vị trí hơi vắng vẻ trong hội đấu giá, mặt không cảm xúc, thực ra trong lòng đầy phẫn nộ. Vừa rời khỏi Vô Biên Hải, nàng liền đến Linh Vũ Thành, một là vì gần Linh Vũ Thành, hai là nàng muốn biết tung tích của Vân Phượng. Nàng chỉ nghe nói Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân rời đi, chứ không hề nghe nói họ còn mang theo ai. Dù sao Vân Phượng và nàng cũng chung sống một thời gian, thân thế và thể chất đều rất đáng thương. Đến Linh Vũ Thành, nàng trước tiên đến chỗ ở của Vu Hành Vân, nhưng lại được báo là nơi này đã trở thành nơi ở của tu sĩ Linh Vũ Đại Lục đóng tại Tiên Nông Động Phủ, và nữ tu từng ở đây nay đã trở thành vật phẩm được đấu giá. Thị thiếp của Vu Hành Vân lại trở thành vật phẩm đấu giá. Trương Tiêu Hàm nghe tin này ban đầu thì sững sờ, rồi sau đó lại thấy buồn cười. Không biết Vu Hành Vân, người trước mặt nàng không ai sánh bằng, nếu nghe được tin này thì phản ứng ra sao? Có thể tiếp theo đó là phẫn nộ, tu sĩ Linh Vũ Đại Lục dựa vào cái gì mà đem một nữ tu trong sạch tự do thành đỉnh luyện đan để đấu giá? Vân Phượng đã bị giam giữ trong phòng đấu giá, và cuộc đấu giá sẽ bắt đầu vào ngày mai. Trương Tiêu Hàm từ bỏ ý định cứu Vân Phượng ngay lập tức. Nàng chưa từng thấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có thể tham gia đấu giá, nên cứu Vân Phượng cũng không cần gấp trong một ngày. Dạo quanh Linh Vũ Thành một vòng, nàng không thấy gì đáng để nàng ra tay. Tu vi đến trình độ của nàng, thì đồ vật đáng để mắt rất ít. Thuê tạo một gian thạch ốc qua đêm, Trương Tiêu Hàm không gây nên sự chú ý của ai. Hôm nay tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở Linh Vũ Thành đông hơn thường lệ, tất cả đều vì hội đấu giá ngày mai. Hội đấu giá có vài câu mở đầu, Lận Đông Hợp nói nhạt nhẽo, không có chút màu sắc nào, nhưng không ai để ý đến điều đó. Tu sĩ đến đây đều vì những vật phẩm đấu giá, người chủ trì có đặc sắc hay không, trước những vật phẩm đấu giá đôi khi không quan trọng. Trương Tiêu Hàm cũng không chú ý đến lời mở đầu này. Nàng thản nhiên nhìn hai tu sĩ Linh Vũ Đại Lục ngồi có vẻ khiêm nhường. Họ mặt mũi đạo mạo, nhưng biết lai lịch của họ rồi. Trương Tiêu Hàm không còn chút hào cảm nào với tu sĩ Linh Vũ Đại Lục. Vật phẩm đầu tiên được đấu giá đã gây nên sự phấn khích của mọi người. Linh đan có thể củng cố nhanh chóng tu vi vừa đột phá, chỉ một viên đã nhanh chóng đạt mức giá 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm luôn nghi ngờ về giá cả ở Linh Vũ Thành. Ở Linh Vũ Thành, linh thạch quá rẻ, chẳng lẽ Linh Vũ Đại Lục có nhiều linh thạch đến mức không tưởng mới dẫn đến giá cả ở Huyền Hoàng Đại Lục cao như vậy? Dù Huyền Hoàng Đại Lục lại phát hiện hai mỏ linh thạch, nhưng một viên linh đan mà giá cả lại là vài chục vạn linh thạch thì quá đắt. Đương nhiên sẽ có chuyện mua rẻ bán đắt, nhưng chênh lệch giá cả này quá cao, không biết tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy. Trương Tiêu Hàm cũng có nhiều linh thạch, nhưng vẫn khó mà tưởng tượng tu sĩ khác kiếm linh thạch như thế nào. Vô Biên Hải, rừng yêu thú và mỏ linh thạch, đang khi nàng suy nghĩ lung tung thì lại có vài viên linh dược được đấu giá. Các vị đạo hữu, tiếp theo sẽ đấu giá pháp khí bay do tu sĩ Linh Vũ Đại Lục luyện chế. Lận Đông Hợp cuối cùng cũng có chút cảm xúc trong giọng nói. Pháp khí bay này có thể cho hai người cưỡi, tự kèm theo trận pháp phòng ngự, khi bay cần dùng linh thạch trung phẩm, hơn nữa có thể kích hoạt một đòn tấn công phạm vi lớn. Loại pháp khí này ở Linh Vũ Đại Lục rất phổ biến, nhưng ở Huyền Hoàng Đại Lục chúng ta thì là lần đầu tiên được bán công khai. Giá khởi điểm là 30 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Lận Đông Hợp vừa dứt lời, liền có người hỏi, Lận thành chủ, pháp khí bay này tốc độ thế nào? Lận Đông Hợp nói nhạt, có thể so với tốc độ bay của tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Nghe thì không nhanh, nhưng tốc độ này thực tế là có thể, vì tu sĩ bay cần tiêu hao linh lực, không thể bền bỉ, mà pháp khí bay lại khác, chỉ cần cho linh thạch là có thể bay thẳng, có thứ này, trên đường bay dài đương nhiên tiết kiệm được rất nhiều linh lực. Tiếng đấu giá vang lên liên tiếp, đến nỗi Trương Tiêu Hàm cũng muốn đấu giá, nhưng vừa nghĩ đến Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân cưỡi gió lốc, Trương Tiêu Hàm liền bỏ ý định đấu giá. Không phải là gì khác, chỉ vì tốc độ quá chậm, pháp khí bay này cuối cùng được bán với giá 120 vạn hạ phẩm linh thạch. Trương Tiêu Hàm nhìn thấy nụ cười trên mặt hai tu sĩ Linh Vũ Đại Lục, bỗng nhiên trong lòng nàng hơi động, chẳng lẽ pháp khí bay này là vật dụng cá nhân của hai người này? Đã tiếp xúc với Phạm Tiểu Phạm và Vu Hành Vân một thời gian, Trương Tiêu Hàm biết hai người họ không giàu có như tưởng tượng. Họ làm ăn khắp Huyền Hoàng Đại Lục, nhưng linh thạch của họ không nhiều, nếu không thì cũng không cần để ý đến những thứ thu hoạch ở Vô Biên Hải như vậy. Liên tưởng đến hành vi của hai người, Trương Tiêu Hàm càng ngày càng tin vào phán đoán của mình. Xem ra ở bất cứ thế giới nào, cũng không thiếu kẻ lợi dụng quyền thế vụ lợi. Sau khi vài loại tài nguyên tu luyện được đấu giá, cuối cùng cũng đến vật phẩm áp trục. Ngay khi Lận Đông Hợp nói đến hai từ áp trục, phòng đấu giá đột nhiên im lặng, một nữ tu cực kỳ xinh đẹp được dẫn lên. Vừa nhìn thấy nữ tu này, trong phòng đấu giá vang lên một loạt tiếng hít vào. Nữ tu này quả thực quá đẹp, linh lực trên người nàng bị trói chặt, giờ đây nàng như một người thường bị dẫn lên, mặt mũi đầy vẻ không cam lòng và phẫn nộ. Nếu là người khác có biểu cảm này, e rằng sẽ khiến người ta chán ghét hay khinh thường, nhưng vẻ mặt này ở nữ tu này lại chỉ khiến người ta thương xót, hận không thể ôm nàng vào lòng mà an ủi. Không chỉ là vẻ mặt, thân hình nữ tu này cực kỳ hoàn mỹ, dáng vẻ yêu kiều, hơn nữa cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ, ngay cả ánh mắt cũng rất có sức hấp dẫn. Nàng chỉ liếc nhìn phòng đấu giá, mọi người trong phòng đấu giá đều có cảm giác nàng đang nhìn mình. May mắn tu vi của nữ tu này bị phong ấn, nếu tu vi còn nguyên vẹn, thì chỉ cần một cái liếc mắt, những người định lực kém đều bị câu hồn đi mất. Nữ tu này không ai khác, chính là Vân Phượng. Giờ đây nàng đứng trước mặt mọi người, như một con cừu non chờ bị đánh giá. Không, không phải như, mà chính là hàng hóa chờ bị đánh giá. Sự xấu hổ và tuyệt vọng khiến mặt nàng tái nhợt, lại càng thêm vẻ đẹp kiêu sa. Lận Đông Hợp để Vân Phượng đứng trên đài, các tu sĩ dưới đài quan sát Vân Phượng vài lần mới nói: "Mọi người thấy đấy, nữ tu này trời sinh mị lực, là đỉnh luyện đan tuyệt vời, loại nữ tu có thiên phú dị bẩm này thường là thiên linh căn. Nữ tu này chính là thiên linh căn hỏa linh căn, là đỉnh luyện đan tuyệt vời cho tu sĩ hệ hỏa, nhất là tu vi nàng đã đạt đến kết đan sơ kỳ. Hơn nữa còn giữ gìn nguyên âm, kết đan kỳ lô đỉnh xuất hiện, không hề thiếu mất một chút âm thanh nào." Tĩnh lặng của phòng bán đấu giá lập tức bị tiếng xôn xao phá vỡ. "Dạng tu vi này của nữ tu, sao lại trở thành lô đỉnh?" Một tiếng hỏi han vang vọng giữa không gian ồn ào, "Xin hỏi Lận thành chủ, nữ tu này có phải tự nguyện làm lô đỉnh hay không?" Phòng đấu giá lập tức trở lại yên tĩnh, tất cả mọi người chờ đợi câu trả lời của Lận Đông Hợp. Lận Đông Hợp có vẻ hơi lúng túng, hắn không trả lời, chỉ nhìn thẳng về phía hai vị tu sĩ trong phòng đấu giá. Ánh mắt của mọi người cũng theo đó chuyển hướng, hai vị tu sĩ ấy chính là Bạch Vinh Thiết và Lạc Tiêu Tiêu thuộc Linh Vũ Đại Lục. Bạch Vinh Thiết đứng dậy, kiêu ngạo liếc nhìn toàn thể tu sĩ trong đại sảnh, không tiến đến bàn đấu giá, mà đứng tại chỗ ngồi nói: "Các vị đạo hữu, tâm tư của mọi người ta đều hiểu rõ, vừa rồi có đạo hữu hỏi thăm, vị lô đỉnh này có phải tự nguyện hay không?" Bạch Vinh Thiết căn bản không gọi Vân Phượng là nữ tu, mà trực tiếp gọi là lô đỉnh, hiển nhiên trong mắt hắn, Vân Phượng chỉ là một vật dụng, không thể xưng là tu sĩ. Sắc mặt mọi người đều lộ vẻ khó hiểu. Bạch Vinh Thiết ngạo nghễ nói: "Thượng Thiên ban cho chúng ta tu sĩ những tài nguyên tu luyện, không chỉ có linh dược, yêu thú, mà còn có lô đỉnh. Trong giới tu tiên chúng ta, Thượng Thiên luôn ban tặng một nhóm nữ tu có thiên phú dị bẩm. Các nàng sinh ra vốn là để làm lô đỉnh." Nói xong, hắn dùng cằm chỉ về phía Vân Phượng. Mọi người thấy đó, lô đỉnh này trời sinh đã có vẻ quyến rũ, chỉ một ánh mắt, một cử động cũng đủ khiến người say đắm. Đây chính là đặc điểm tốt nhất của một lô đỉnh, là Thượng Thiên đặc biệt ban cho chúng ta tu sĩ. Chỉ cần là lô đỉnh có thiên phú dị bẩm như vậy, thì cũng giống như yêu thú ở biển cả mênh mông vậy. Ai tìm thấy đều có thể chiếm làm của riêng hoặc đem ra đấu giá, không cần phải hỏi ý kiến nàng. Chương 552, khiêu khích. Lời nói của Bạch Vinh Thiết như cơn bão tố, khiến phòng đấu giá lại một lần nữa náo loạn. Chỉ cần là lô đỉnh, là thượng phẩm lô đỉnh, tìm thấy là có thể chiếm làm của riêng, lại có thể tùy ý mua bán trao đổi. Luận điệu này là điều mà tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục chưa từng nghe thấy. Một nữ tu, chỉ vì có thể chất lô đỉnh mà lại phải chịu như vậy sao? Các nam tu nhìn nhau, liệu đây có thể coi là phúc lợi dành cho nam tu sĩ Linh Vũ Đại Lục hay không? Ánh mắt của họ trước tiên tập trung vào Vân Phượng, rồi không khỏi đánh giá những nữ tu xung quanh, cứ như thể nếu tìm thấy nữ tu nào có thể chất lô đỉnh, thì sẽ tranh nhau chiếm lấy. Trương Tiêu Hàm cũng bị vài ánh mắt tập trung vào người, không khỏi nổi giận. Bỗng nhiên, trong đại sảnh vang lên một giọng nói lạnh lùng chất vấn: "Xin hỏi Bạch đạo hữu, nếu nam tu có thể chất lô đỉnh, có thể bị nữ tu tu luyện, vậy thì chúng ta nữ tu có thể tùy ý chiếm lấy, thậm chí bắt giữ nam tu có thể chất lô đỉnh để công khai đấu giá hay không?" Theo tiếng nói nhìn lại, một mỹ phụ trung niên dung nhan trẻ trung, sắc mặt lạnh lùng đứng lên, chính là Diệu Âm, trưởng môn Thiên Âm Các. Bạch Vinh Thiết cười ha hả: "Nam tu sao lại có thể là lô đỉnh? Theo nghiên cứu của tu sĩ Linh Vũ Đại Lục chúng ta và điển tịch thượng cổ truyền lại, lô đỉnh chỉ giới hạn ở nữ tu, mà nữ tu có thiên phú dị bẩm lại vô cùng hiếm hoi. Diệu Âm đạo hữu, ta không có nói tất cả nữ tu đều có thể bị coi là lô đỉnh để mua bán tùy ý. Hơn nữa, tu sĩ Linh Vũ đại lục chúng ta cũng nghiêm cấm việc tùy tiện xem nữ tu là lô đỉnh. Diệu Âm đạo hữu không cần lo lắng điều đó. Đúng vậy, Lạc Tiêu Tiêu cũng đứng dậy, Diệu Âm đạo hữu cũng không cần lo lắng sẽ có hiện tượng tranh giành bất công. Chúng ta sẽ sớm công bố một số thể chất lô đỉnh đã được biết đến để mọi người dễ dàng phân biệt. Đúng rồi, mọi người hãy chú ý đến cuộc đấu giá nào, chắc hẳn mọi người đều đang chờ đợi điều này. Bạch Vinh Thiết cười ha hả, trên đài, Vân Phượng nghe những lời này từ dưới đài, mặt đỏ ửng, đôi mắt to ngấn lệ. Lời nói của Bạch Vinh Thiết vừa dứt, trong đại sảnh liền có tiếng hưởng ứng, cũng có một bộ phận tu sĩ lộ vẻ không đành lòng. Diệu Âm, khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ bừng, nhưng số lượng nữ tu ở đây vốn đã ít, tu vi lại không cao hơn Bạch Vinh Thiết, ngay cả Diệu Âm cũng chỉ là tu vi nguyên anh sơ kỳ. Dù tức giận cũng không thể thay đổi sự thật này. Bạch đạo hữu, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng khác vang lên, giọng nói này không lớn, như đang thì thầm, nhưng lại vang vọng trong phòng khách, đại sảnh lập tức lại yên tĩnh. Tất nhiên Bạch đạo hữu nói, thấy được lô đỉnh như vậy thì không cần hỏi ý kiến đối phương, có thể chiếm làm của riêng hoặc đem ra đấu giá, vậy có phải nghĩa là chỉ cần thấy được, bất kể ở đâu, mọi người đều có thể cướp đoạt hay không? Trương Tiêu Hàm từ tốn nói hết lời, cũng không đứng dậy, cứ ngồi như vậy, cứ như thể không phải đang nói chuyện với một nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, mà chỉ là đang trò chuyện với một tu sĩ bình thường. Vì vẻ mặt lạnh lùng, thanh lịch của Trương Tiêu Hàm và lời nói lại táo bạo, lại không tôn trọng Bạch Vinh Thiết, mọi người nhất thời cho rằng nàng có tu vi cao siêu, liền nhau nhau dò xét, mới thấy chỉ là nguyên anh sơ kỳ, không khỏi thầm nghĩ nàng không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng có người nhanh trí lập tức phản ứng lại, đây là thời cơ tốt để gây rối, nữ tu đã đứng lên, vậy thì cứ làm theo. Trong đám người liền có tiếng hưởng ứng, đúng vậy, Bạch đạo hữu nói, loại lô đỉnh này là thượng thiên ban cho chúng ta tu sĩ. Vậy không phải là nói ai thấy được cũng có thể chiếm làm của riêng sao? Chiếm làm của riêng rồi, người khác cũng có thể cướp lại sao? Đúng vậy, nếu là thượng thiên ban tặng, thì thuộc về mọi người, ai mạnh hơn thì giành được, đúng không? À, chưa chắc lô đỉnh đó không phải là cướp được, đa số tu sĩ biết mình không thể nào chiếm được lô đỉnh này. Vì không chiếm được, nên cứ để nước đục thêm, ai cũng đừng mong dễ dàng đạt được. Hơn nữa, họ vốn đã không ưa hai tu sĩ này, nhưng vì thân phận và tu vi của họ mà không dám công khai chống đối. Giờ đây lại là một cơ hội. Bất kể kết cục ra sao, khiến hai người này khó xử cũng là một điều tốt. Vì vậy, khiêu khích của Trương Tiêu Hàm như vậy, đại sảnh yên tĩnh trong chớp mắt, rồi lại hỗn loạn, những tu sĩ đang ngồi, ai cũng tu luyện đến nguyên anh kỳ, thọ nguyên phần lớn đều trên 200 tuổi, có thể nói là người từng trải. Lời của Trương Tiêu Hàm vừa thốt ra, mọi người đều hiểu ý, nhưng ý này có lợi cho họ hay không thì lại là chuyện khác. Bạch Vinh Thiết sao lại không hiểu ý Trương Tiêu Hàm, thấy nàng cứ ngồi yên, nói chuyện với mình cũng không đứng dậy, nhìn kỹ lại, chỉ là tu vi nguyên anh sơ kỳ. Dù khuôn mặt trẻ trung, nhưng hắn biết nhiều nữ tu có công pháp tu luyện có tác dụng giữ gìn nhan sắc, nên không xem Trương Tiêu Hàm là nữ tu trẻ tuổi, nhưng tu vi chỉ nguyên anh sơ kỳ mà lại dám khinh thường uy quyền của hắn. Hắn là người sâu sắc, dù trong lòng tức giận, trên mặt vẫn không đổi sắc, cố ý quan sát Trương Tiêu Hàm, cứ như đang nghiên cứu điều gì, động tác này trong mắt người tinh ý thì biết ý đồ của hắn. Không phải là Trương Tiêu Hàm cũng là nữ tu, lại trẻ trung xinh đẹp, tu vi cũng khá cao. Chỉ cần Bạch Vinh Thiết xác nhận nàng cũng có thể chất lô đỉnh dị bẩm, thì nữ tu công khai đối đầu với Bạch Vinh Thiết này sẽ trở thành miếng mồi ngon trên thớt. Lập tức, tâm trạng mọi người lại thay đổi, nữ tu trẻ tuổi này khác hẳn nữ tu trên đài, nàng cao quý, thanh lịch, không thể xâm phạm, điệu bộ của Bạch Vinh Thiết rõ ràng là đang khi dễ tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục. Không khí trong phòng khách lập tức ngưng động, không ít tu sĩ trên mặt lộ vẻ giận dữ, cứ như thể một lời không hợp sẽ động thủ. Trương Tiêu Hàm vẫn lạnh lùng nhìn Bạch Vinh Thiết, cứ như thể không biết ý đồ quan sát của hắn. Không hiểu sao, thấy ánh mắt bình tĩnh của Trương Tiêu Hàm, lòng mọi người đều yên tâm lại. Vị đạo hữu này, Bạch Vinh Thiết trên mặt nở nụ cười sâu xa, cố ý dừng lại mới nói ra từ. Đạo hữu, nàng vừa nói tạm thời có thể ở lại đó, có lô đỉnh như vậy mà lại không bảo vệ được, nếu bị người cướp mất thì cũng là do nàng tự chuốc lấy. Nói xong, sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng quét qua các tu sĩ trong đại sảnh. Hắn vốn không muốn nói như vậy, nhưng đột nhiên đổi giọng, ở đây tu vi của hắn cao nhất, ai có thể cướp người của hắn? Nói đến thuộc tính của hắn và Vân Phượng không hợp, lại trùng hợp là hắn và Lạc Tiêu Tiêu đều không có linh căn hỏa. Nếu không thì lô đỉnh này còn có thể đem ra đấu giá rẻ cho người khác. Ý đồ của Bạch Vinh Thiết, mọi người sao lại không hiểu? Lúc đó có tu sĩ đứng dậy, nhưng bị ánh mắt Bạch Vinh Thiết quét qua, khí thế lập tức giảm xuống. Trương Tiêu Hàm cứ như không để ý đến sự do dự trong cách xưng hô của Bạch Vinh Thiết, cũng không để ý đến ánh mắt uy hiếp của hắn. Nàng gật đầu nói, vậy xin hỏi, quan điểm này là quan điểm cá nhân của Bạch đạo hữu hay là quan điểm của Linh Vũ đại lục? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hừ, kẻ mạnh vi tôn, đây là luật bất thành văn của chúng ta, lẽ nào ngươi muốn chất vấn điều này sao? Bạch Vinh Thiết né tránh câu hỏi, nhưng câu trả lời này cũng đã là câu trả lời. Trương Tiêu Hàm khóe miệng khẽ cong, liếc nhìn Vân Phượng một cái, chỉ một biểu hiện nhỏ như vậy, Vân Phượng đã hiểu, lập tức lớn tiếng khóc nức nở. Các vị tiền bối, thiếp thân vốn đã là thị thiếp của Vu Hành Vân tiền bối. Vu tiền bối đi đến Vô Biên Hải, dặn thiếp thân bế quan ở Linh Vũ Thành. Vu tiền bối không biết bị hai người này lừa gạt về Linh Vũ Đại Lục với lý do gì. Lúc đó thiếp thân chưa xuất quan, nhưng ai ngờ sau khi xuất quan lại bị vị tiền bối này bắt được. Vân Phượng khóc lóc kể lể, nước mắt lã chã, bộ dạng vô cùng đáng thương, lại thêm lời nói là thị thiếp của Vu Hành Vân, thực sự làm cho mọi người choáng váng. Thị thiếp của Vu Hành Vân, thị thiếp của tu sĩ hóa thần kỳ, Bạch Vinh Thiết và Lạc Tiêu Tiêu cũng dám động, chẳng phải Vu Hành Vân trở về Linh Vũ Đại Lục là cửu tử nhất sinh sao? Đúng vậy, nhất định là như vậy, nếu không thì nguyên anh kỳ tu sĩ nào dám động đến người của tu sĩ hóa thần kỳ. Nhưng hai người này lại quá không có đạo đức, lại là tu sĩ Linh Vũ Đại Lục, lại có thể làm ra chuyện như vậy, khinh bỉ, cảm khái, tỉnh ngộ, thỏ chết hồ bi, đủ loại biểu cảm đặc sắc, lại có tiếng, a, âm thanh, Bạch Vinh Thiết cười lạnh một tiếng, mặt đầy khinh thường, ngươi nói là thị thiếp của Vu Sư Thúc sao? Nếu ngươi là thị thiếp của Vu Sư Thúc, tại sao Vu Sư Thúc rời đi lại không dặn dò ta một câu? Sợ là ngươi cố ý gây hấn giữa các tu sĩ Linh Vũ Đại Lục chúng ta mới nói như vậy. Lời nàng nói không tính, vậy thì lời ai nói mới tính? Có lẽ chỉ có lời ngươi nói mới tính sao? Trương Tiêu Hàm không chút do dự chế giễu, Bạch Vinh Thiết sắc mặt đột nhiên trầm xuống, vừa định nổi giận mắng Trương Tiêu Hàm, Lạc Tiêu Tiêu liền kéo tay Bạch Vinh Thiết lại, mắt đảo nhanh, cười ha hả nói, mọi người đã chờ lâu rồi, chúng ta hãy kết thúc cuộc đấu giá trước, sau đó sẽ công bố về thể chất lô đỉnh, những vấn đề khác sẽ giải quyết sau khi đấu giá kết thúc. Rồi nhìn về phía Lận Đông Hợp, Lận thành chủ, đấu giá tiếp tục, cứ thế mà để Trương Tiêu Hàm ở đó. Bạch Vinh Thiết sững sờ, rồi mỉm cười, cảnh cáo liếc mắt nhìn mọi người, rồi ngồi xuống, thực sự là vô sỉ. Trương Tiêu Hàm vỗ tay, tiếng vỗ tay trong đại sảnh không hề nhỏ, lừa người đàn ông đi, rồi đoạt thị thiếp của người ta, lại công khai đấu giá, tu sĩ Linh Vũ Đại Lục thực sự không tầm thường. Đúng vậy, vô sỉ không thể tả. Đối mặt với sự khiêu khích công khai của Trương Tiêu Hàm, Bạch Vinh Thiết không thể chịu đựng thêm, hắn đứng bật dậy, đa số tu sĩ trong phòng khách cũng đứng dậy, họ không dám dùng lời lẽ ép buộc, nhưng đông người, dù thân phận của Vân Phượng có lợi cho họ, lúc này họ cũng sẵn lòng đứng về phía Trương Tiêu Hàm. Chương 553, chủ phó khế ước. Trương Tiêu Hàm đang khiêu khích công khai, nàng bình tĩnh ngồi trên ghế, khinh miệt nhìn Bạch Vinh Thiết và Lạc Tiêu Tiêu, hoàn toàn không để ý đến hai người nổi giận, thể chất lô đỉnh thì không phải là người sao? Có thể bị bắt cóc, bị bắt nạt tùy ý sao? Đừng nói Vân Phượng là do nàng đưa đến Linh Vũ Thành. Dù là người xa lạ, nàng cũng muốn quản chuyện này. Hào, hào, Bạch Vinh Thiết tức giận cười, hắn chỉ vào Trương Tiêu Hàm nói, dám khiêu khích công khai uy quyền của tu sĩ Linh Vũ Đại Lục chúng ta. Với thân phận tu sĩ cấp thấp mà lại nhục mạ tu sĩ cấp cao. Người tự tìm chết, chữ, chết, chưa rơi xuống, hắn đột nhiên giơ tay lên, một chưởng đánh về phía Trương Tiêu Hàm, một chưởng này Bạch Vinh Thiết không chút lưu tình, linh lực bên trong ẩn chứa tiếng sấm sét, tu sĩ trong đại sảnh đều biến sắc, tình huống như vậy, mấy chục người tụ tập cùng một chỗ, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ra tay, đơn giản là tai họa, Lận Đông Hợp cứ như thể bản thân không tồn tại mà đứng trên đài. Sự hỗn loạn của mọi người dưới đài cũng như thể không nhìn thấy. Nhưng lúc này hắn cũng biến sắc, đưa tay kéo Vân Phượng lại phía sau, chỉ có Lạc Tiêu Tiêu vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh Bạch Vinh Thiết. Hắn đã biết tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục không ưa họ. Đây là cơ hội để lập uy, dạy dỗ họ, Trương Tiêu Hàm sao lại để Bạch Vinh Thiết ra tay như vậy? Tay hắn vừa giơ lên, tiếng sấm linh lực vừa xuất hiện, Trương Tiêu Hàm lạnh lùng, hừ, một tiếng, giọng nói này không lớn, nhưng lại tụ lại thành một khối, kèm theo một đạo thần thức cùng nhau đánh về phía Bạch Vinh Thiết. Trương Tiêu Hàm vận dụng thần thức công kích, khiến cả Tiểu Phạm và Lạc Thanh Việt đều không thể ngăn cản. Huống hồ Bạch Vinh Thiết, trong không khí, tiếng sấm mơ hồ đột ngột biến mất, ngay cả linh lực vừa mới muốn vận dụng cũng tiêu tán. Bạch Vinh Thiết chỉ kịp giơ tay lên rồi đứng ngây ra đó. Trong đại sảnh lúc ấy, pháp khí bay tán loạn, mọi người vội vàng tế ra pháp khí tự vệ, ai nấy đều không hề phát giác ra thần thức công kích của Trương Tiêu Hàm. Chỉ thấy Bạch Vinh Thiết bất động mới giật mình, rồi sau đó mới tế ra pháp khí, Trương Tiêu Hàm không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền không hề nghĩ đến nương tay, huống hồ tu sĩ Linh Vũ Đại Lục ư? Tất nhiên là bọn họ tuân theo quy luật cường giả vi tôn, kẻ mạnh nuốt chửng kẻ yếu, vậy thì để cho bọn họ nếm thử mùi vị của kẻ yếu đi. Thần thức cường đại của Trương Tiêu Hàm xâm nhập vào thức hải của Bạch Vinh Thiết, như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào nguyên thần của hắn, trong nháy mắt đã nghiền nát nguyên thần của Bạch Vinh Thiết. Đáng thương Bạch Vinh Thiết lúc trước còn vênh váo tự đắc, căn bản không ngờ rằng Trương Tiêu Hàm lại dùng thần thức công kích hắn, chỉ cảm thấy đầu đau nhức, rồi liền mất đi tri giác. Nếu Bạch Vinh Thiết chịu đòn chí mạng, nguyên anh của hắn tất nhiên sẽ nhảy ra trốn thoát, nhưng nguyên thần hắn đã bị phá hủy, toàn bộ thân thể, kể cả nguyên anh, chẳng khác nào đã mất đi linh hồn, trở thành một xác không hồn. Thấy Bạch Vinh Thiết bất động, Lạc Thanh Việt là người đầu tiên phát hiện điều bất thường. Liếc nhìn sang, thấy sắc mặt hắn ngốc nghếch, hai mắt vô thần, liền biết ngay Bạch Vinh Thiết đã chịu thần thức công kích. Lập tức bản thân cũng như Bạch Vinh Thiết, ngây dại ra, có thể vô tình vô ý phá hủy thần thức của Bạch Vinh Thiết, cũng có thể phá hủy thần thức của chính mình. Nếu lúc trước công kích hướng về phía hắn, thì giờ này hắn đã trở thành một xác không hồn, pháp khí bay tán loạn đều ngừng lại, lơ lửng trước mặt mỗi người. Trong đại sảnh, mọi người khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, Bạch Vinh Thiết bị công kích quá đột ngột đến mức khó tin. Trương Tiêu Hàm lúc này mới chậm rãi đứng lên, các tu sĩ đứng trước mặt nàng không khỏi đều lùi lại. Đến lúc này, nếu vẫn không nhận ra là Trương Tiêu Hàm ra tay, thì quả là kẻ ngu. Trước mặt hiện ra một con đường, đầu bên kia là Lạc Thanh Việt, sắc mặt Lạc Thanh Việt trắng bệch, hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, trong mắt là nỗi sợ hãi khó tả, đó tuyệt đối không phải một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Tuyệt đối không phải, tiếng cười lạnh lùng của Trương Tiêu Hàm vang lên, nàng từ từ giải trừ áp chế tu vi, nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ, nguyên anh hậu kỳ, đến khi phóng thích ra khí thế nguyên anh hậu kỳ thì nàng dừng lại. Lạc đạo hữu, nữ tu trên đài là người của ta, ngươi có ý kiến gì? Trương Tiêu Hàm khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, như đang thương lượng với Lạc Thanh Việt. Đạo hữu, nàng là người của ngươi. Lạc Thanh Việt gắng sức nói, chỉ có hắn biết trán mình đang toát mồ hôi. Vân Phượng reo lên một tiếng, vẻ mặt đầy nước mắt tức thì biến thành nụ cười. Trương Tiêu Hàm chỉ một ngón tay về phía Vân Phượng, một luồng linh lực bắn ra, lập tức giải trừ áp chế linh lực trong cơ thể Vân Phượng. Vân Phượng xúc động chạy đến bên cạnh Trương Tiêu Hàm, thi lễ sâu sắc, đa tạ tiền bối cứu giúp. Vân Phượng cả đời này là người của tiền bối, nếu trước đây Vân Phượng dịu dàng đáng yêu, thì giờ đây vẻ yếu đuối của nàng càng khiến người thương yêu. Nàng đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm, một người quyến rũ xinh đẹp, một người trang trọng uy nghiêm, đều đẹp đến mức không chê vào đâu được. Trong đại sảnh bỗng nhiên vang lên những tiếng thở dài tiếc nuối. Trương Tiêu Hàm như không nghe thấy tiếng thở dài trong đại sảnh, gật đầu với Vân Phượng, rồi nhìn chăm chú vào Lạc Thanh Việt. Lạc đạo hữu, ngươi tự đi theo ta hay ta mời ngươi đi theo ta? Lạc Thanh Việt chưa từng sợ hãi đến vậy, nữ tu trước mặt rõ ràng hiền lành vô hại, nhưng hắn lại không dám ra tay với nàng. Hắn hối hận, sao lại cùng Bạch Vinh Thiết dính líu vào âm mưu quỷ quyệt này? Cho rằng Vu Hành Vân và Tiểu Phạm chắc chắn sẽ bị kẹt trong cấm địa, nên mới ra tay với họ. Hắn hoàn toàn không có chút ý chí chiến đấu nào, dù nữ tu trước mặt thể hiện cùng tu vi với hắn, nhưng Bạch Vinh Thiết đang đứng bên cạnh, một ví dụ sống sờ sờ, hắn không dám phản kháng. Trương Tiêu Hàm ung dung bước ra ngoài, vừa đi vừa phân phó, mang theo Bạch đạo hữu cùng đi. Vân Phượng lập tức đáp ứng, đưa tay ra, Bạch Vinh Thiết như một con rối bị điều khiển bị dẫn đến tay Vân Phượng. Ngay trước mắt bao người trong phòng đấu giá, cùng Trương Tiêu Hàm rời đi, cho đến khi bóng dáng bốn người hoàn toàn biến mất khỏi cửa. Trong đại sảnh mới vang lên một câu hỏi, vị nữ tu kia là, không ai nghĩ đến thân phận của Trương Tiêu Hàm. Mười mấy năm qua, Trương Tiêu Hàm đã từ một cô gái ngây thơ trở thành người lớn. Nhất là tu vi của nàng quá mạnh mẽ. Ai có thể liên hệ nàng với cô gái nhỏ ngày đó chứ? Nếu Yến Đạo hay vài vị phong chủ của Huyền Chân Phái có mặt, chắc chắn sẽ nhận ra Trương Tiêu Hàm, nhưng Yến Đạo đang bế quan, Tần Phong đã mất, hai vị phong chủ khác đang ở Thượng Cổ Đan Tông, vì vậy bỏ lỡ cơ hội này, phòng đấu giá lớn như vậy mà lại không ai nhận ra Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm rời khỏi Huyền Chân Phái quá sớm, Huyền Chân Phái đã sớm quên đi một tiểu tu sĩ không đáng kể như vậy. Ai có thể ngờ rằng 20 năm sau, nàng lại có tu vi từ trúc cơ kỳ lên đến nguyên anh hậu kỳ chứ? Trương Tiêu Hàm không để tâm đến suy nghĩ của mọi người. Vừa ra khỏi Linh Vũ Thành, nàng liền bay lên không, Vân Phượng đỡ lấy thân thể Bạch Vinh Thiết đứng trên phi kiếm. Phi kiếm lấy từ giới chỉ chữ vật của Bạch Vinh Thiết. Túi chữ vật của Vân Phượng đã bị lấy mất, Lạc Thanh Việt ngoan ngoãn đi theo phía sau, vô thức chọn một hướng bay đi, đúng là hướng đến Sơn Cốc Vân Phượng từng bế quan. Bay nửa canh giờ, Trương Tiêu Hàm hạ xuống, Vân Phượng cung kính đứng cách Trương Tiêu Hàm không xa. Lạc Thanh Việt đối mặt với Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm nhìn kỹ tu sĩ trước mặt, có thể tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ cũng không dễ dàng. Nhưng người này nàng không định để sống, đạo hữu có gì thắc mắc, Lạc Mỗ biết gì sẽ trả lời nấy, nhưng đạo hữu nhất định phải hứa thả ta đi bình yên. Nếu không, ta thà tự bảo nguyên anh, Lạc Thanh Việt lên tiếng trước, dọc đường đi Trương Tiêu Hàm không có bất cứ hành động đe dọa nào. Nhưng càng như vậy, hắn càng không đoán ra được nàng, càng sợ hãi, tử vong cận kề, nếu Bạch Vinh Thiết giao chiến với Trương Tiêu Hàm rồi mới thành ra như vậy. Hắn tất nhiên không sợ hãi đến thế, nhưng Bạch Vinh Thiết lại bị đánh bất ngờ. Ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có, liền trở thành như vậy, hắn không thể không sợ. Trương Tiêu Hàm nhìn Lạc Thanh Việt, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, Lạc đạo hữu nếu muốn tự bạo nguyên anh, thì tại phòng đấu giá đã làm như vậy rồi. Sắc mặt Lạc Thanh Việt tái mét, lời nói của Trương Tiêu Hàm lập tức đâm trúng điểm yếu của hắn. Hắn chưa đến 600 tuổi, chỉ cần thêm hơn 100 năm, nhiều nhất 200 năm nữa hắn có thể tiến giai hóa thần. Lại thêm hơn ngàn năm thọ nguyên, hắn làm sao có thể muốn chết, ta có nhiều cách để lấy được những điều ta muốn biết từ ngươi. Ta cũng hoàn toàn có thể phá hủy nguyên thần ngươi trước khi ngươi tự bạo nguyên anh. Trương Tiêu Hàm nói nhàn nhạt, như đang nói một chuyện cực kỳ đơn giản. Ngươi muốn sống sót, chỉ có một cách. Cách nào? Lạc Thanh Việt môi run lên, hắn đoán được, nhưng hắn chỉ mong mình đoán sai. Trương Tiêu Hàm mỉm cười, nụ cười tươi đẹp ấy lại khiến Lạc Thanh Việt dùng mình. Phụng ta làm chủ, chỉ cần ngươi chịu ký kết khế ước chủ tớ, cả đời nghe lệnh ta, không phản bội ta, ta sẽ giữ lại mạng ngươi. Trương Tiêu Hàm thản nhiên nói, không, Lạc Thanh Việt thốt lên, phụng người khác làm chủ, cả đời làm nô lệ, sống như vậy còn có ý nghĩa gì? Linh lực hắn dâng lên, nhưng không phải để tự bạo nguyên anh, giọng hắn khàn khàn, không, làm nô lệ còn hơn chết, người ta cùng là nguyên anh hậu kỳ, ta liều mạng một phen, dù chết, ngươi cũng không thể toàn thân mà lui. Trương Tiêu Hàm từ từ lắc đầu, từ tốn khuyên nhủ, ta nếu là ngươi, sẽ không hấp tấp như vậy, hãy nghĩ kỹ, phụng ta làm chủ cũng không thiệt thòi gì ngươi, ta có thể hứa sẽ không bắt ngươi làm điều mất thể diện. Huống hồ ngươi cũng biết, một khi tu vi ngươi vượt qua ta, khế ước chủ tớ lập tức mất hiệu lực, nếu Lạc Thanh Việt lập tức ra tay, thì hắn đã quyết tâm lấy cái chết chống lại, nhưng trong lòng hắn vẫn còn tia hy vọng mong manh, cũng không nỡ tự hủy nguyên anh, đây chính là nhược điểm của tu sĩ, tu vi càng cao càng không nỡ từ bỏ tu vi và thọ nguyên khó kiếm được. Mà Trương Tiêu Hàm khi khuyên nhủ liền sử dụng thuật tu hồn, từng chút một ám chỉ Lạc Thanh Việt nghe theo nàng. Chương 554 thu phục, ai cũng có nhược điểm. Trương Tiêu Hàm sau khi tiêu diệt nguyên thần Bạch Vinh Thiết, liền phát hiện ra nhược điểm của Lạc Thanh Việt, lúc này, nàng chỉ cần thêm chút uy hiếp vào thủ đoạn tu hồn. Lạc Thanh Việt ngoài mạnh trong yếu, nàng đều nhìn thấu, Lạc đạo hữu, ngươi nên nghĩ kỹ về địa vị của ngươi ở Huyền Hoàng Đại Lục. Cứ như vậy từ bỏ sao? Ngươi đã là nguyên anh hậu kỳ, chẳng mấy chốc sẽ đến đỉnh phong nguyên anh hậu kỳ, một khi tiến giai hóa thần, lại thêm hơn ngàn năm thọ nguyên, thời gian dài như vậy đủ để ngươi chuẩn bị cho độ kiếp. Ngươi lại từ bỏ tất cả sao? Trương Tiêu Hàm như đang khuyên bảo một đứa trẻ, từng bước hướng dẫn, ngươi yên tâm, người ta ký kết khế ước chủ tớ, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta cũng sẽ không khoa trương, ngươi vẫn có thể tiếp tục làm việc ngươi muốn làm ở Huyền Hoàng Đại Lục, cũng không có Bạch Vinh Thiết chia phần lợi ích của ngươi. Nếu ngươi không nghe ta, thủ đoạn của ta ngươi đã thấy rồi, ngươi không thể chạy thoát khỏi tay ta, hãy nghĩ kỹ xem, với thủ đoạn của ta, có ta làm chủ nhân, ngươi lại thiệt thòi ở chỗ nào chứ? Sắc mặt Lạc Thanh Việt biến đổi liên hồi, lời nói của Trương Tiêu Hàm đâm trúng điểm yếu của hắn. Hắn khổ luyện đến nay, còn có thọ nguyên tốt đẹp, lại phải từ bỏ, hắn thực sự không cam lòng, nhưng hắn, một tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, lại phải phụng một tu sĩ cùng cấp làm chủ, sinh tử đều do người khác nắm giữ, hắn cũng không cam lòng, hắn do dự, chút tôn nghiêm còn sót lại nói cho hắn biết không nên khuất phục, nhưng lý trí lại nói cho hắn không thể trốn thoát, Bạch Vinh Tiết chính là minh chứng. Trương Tiêu Hàm đã nhìn ra sự giằng xé của Lạc Thanh Việt. Chỉ cần thêm chút áp lực nữa, nàng bỗng chỉ một ngón tay, Lạc Thanh Việt giật mình, liền thấy Vân Phượng bên cạnh mềm nhũn, Trương Tiêu Hàm đỡ lấy, Vân Phượng ngã xuống đất, Lạc Thanh Việt nghi hoặc sợ hãi nhìn Trương Tiêu Hàm, liền thấy khí thế trên người Trương Tiêu Hàm lại thay đổi. Theo sự thay đổi khí thế của Trương Tiêu Hàm, sắc mặt Lạc Thanh Việt càng lúc càng trắng bệch, cho đến khi Trương Tiêu Hàm lại áp chế tu vi ở nguyên anh hậu kỳ. Lạc Thanh Việt tuyệt vọng, hóa thần sơ kỳ, hình như không chỉ là sơ kỳ, tu vi như vậy, khó trách Bạch Vinh Thiết trong nháy mắt mất mạng, nhưng mà không có nhưng nào. Hắn đã cảm nhận được sự thiếu kiên nhẫn của đối phương. Hắn thậm chí còn chưa biết tên của đối phương, đã phải giao tính mạng vào tay đối phương, khóe mắt thấy bóng dáng Vân Phượng nằm uể oải trên đất. Trong lòng hơi an ủi, quá trình nhận chủ này không bị người khác thấy, hình ảnh sư tôn và các sư huynh đệ chợt hiện lên trong đầu. Hắn giãy giụa nói, ta có thể phụng ngươi làm chủ, nhưng mà sư môn ta, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, dịu dàng nói, ngoại trừ Vân Phượng, chưa ai biết ngươi ta ký kết khế ước chủ tớ, ta sẽ bảo Vân Phượng phát thề độc. Ngươi yên tâm đi, Lạc Thanh Việt thở dài, đến nước này, ngoại trừ khuất phục, hắn không còn cách nào khác, hắn khom người thi lễ, rồi ngưng thần nín thở, từ mi tâm tách ra một phần nguyên thần, Trương Tiêu Hàm lập tức đánh dấu linh hồn của nàng lên phần nguyên thần nhỏ bé ấy. Chờ Lạc Thanh Việt thu hồi nguyên thần, Trương Tiêu Hàm chợt có cảm giác kỳ lạ, chỉ cần nàng một ý niệm, liền có thể dễ dàng giết chết Lạc Thanh Việt, ký kết khế ước chủ tớ, Lạc Thanh Việt ở vào vị trí thuộc hạ, nguyên thần bị đánh dấu ấn ký của Trương Tiêu Hàm. Từ nay về sau hắn không thể phản kháng Trương Tiêu Hàm, chỉ có thể nghe theo chỉ thị của Trương Tiêu Hàm, bởi vì chỉ cần Trương Tiêu Hàm muốn, bất kể khoảng cách bao xa, nàng chỉ cần một ý niệm, ấn ký trên nguyên thần hắn sẽ phá hủy toàn bộ nguyên thần hắn, khiến hắn trở nên như Bạch Vinh Thiết, biết không có khả năng thay đổi ý định, sống chết đều do đối phương nắm giữ. Lòng Lạc Thanh Việt lại bình tĩnh, không chờ Trương Tiêu Hàm hỏi, Lạc Thanh Việt liền kể hết những gì hắn biết, từ Linh Vũ Đại Lục đến Huyền Hoàng Đại Lục, cả sư môn của hắn. Trương Tiêu Hàm lắng nghe không đổi sắc mặt, trong lòng hơi cảm khái về sự thức thời của Lạc Thanh Việt. Ngày thường, hắn đối với Huyền Hoàng Đại Lục các tu sĩ ngang ngược đã quen. Một khi làm người tôi tớ, không ngờ cũng có làm người tôi tớ giác ngộ. Chờ Lạc Thanh Việt nói xong, Trương Tiêu Hàm gật đầu, lại hỏi thăm chút ít sự tình của Huyền Hoàng Đại Lục. Kế đó hơi hơi nhíu mày trầm tư một hồi, Lạc Thanh Việt cung kính đứng ở một bên, im lặng chờ đợi Trương Tiêu Hàm phân phó. Một hồi lâu Trương Tiêu Hàm mới nói, ngươi cứ tiếp tục việc của ngươi, còn tên kia thì cứ ở lại bên cạnh ta. Lạc Thanh Việt chần chờ một chút mới nói, vãn bối chưa được thỉnh giáo danh tính chủ nhân. Trương Tiêu Hàm bật cười, rồi nàng bỗng nhiên nói, ta gọi Trương Tiêu Hàm, ngươi cũng không cần gọi ta là chủ nhân, cứ gọi ta Trương đạo hữu vậy. Lạc Thanh Việt khẽ giật mình, kế đó vẻ mặt cũng có chút cảm động, hắn chính là có chút phiền não, nếu cứ phải xưng hô nàng là chủ nhân, vậy hắn ở lại Huyền Hoàng đại lục làm sao được nữa. Nhìn thấy Lạc Thanh Việt muốn quay người rời đi, Trương Tiêu Hàm chợt nhớ ra một vấn đề, nàng gọi lại Lạc Thanh Việt, Lạc đạo hữu, trên đấu giá hội, ngươi nói các ngươi có một bộ phương pháp liên quan tới thể chất lô đỉnh. Nói xong, liếc mắt nhìn Vân Phượng uể oải nằm trên mặt đất, Lạc Thanh Việt nghe xong vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, thải bổ thuật ở Linh Vũ đại lục chúng ta là một loại phương thức tu luyện thường gặp. Một bộ phận tu sĩ khi gặp phải bình cảnh, thường thường sẽ áp dụng thải bổ hoặc song tu để tăng cao tu vi. Nhưng đa số tu sĩ đều nguyện ý dùng phương thức song tu. Chỉ khi gặp được cực phẩm lô đỉnh mới lựa chọn thải bổ. Nhìn thấy Trương Tiêu Hàm lắng nghe rất chăm chú, hắn nói tiếp, cái gọi là lô đỉnh chính là những người có thiên phú dị bẩm xấu hổ, đa số giống như vị Vân đạo hữu này, trời sinh dung mạo quyến rũ, giống như đã tu luyện một loại công pháp mê hoặc nào đó. Các sư tỷ sư muội trong sư môn ta cũng như vậy, đều là cực kỳ xinh đẹp, trên người trời sinh toát ra một loại hương thơm như hoa sen. Đối với nam tu rất có sức quyến rũ, trên đời này quả nhiên có cô gái như Hương Phi sao? Trương Tiêu Hàm đương nhiên biết mùi thơm trên người nữ tử đối với nam tử có sức quyến rũ. Nghe vậy mỉm cười, còn có khác biệt gì nữa sao? Lạc Thanh Việt giữ vững tinh thần, có, ví như nói nữ tu sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm, là lô đỉnh tốt nhất cho tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính âm. Còn có cửu dương chi thể, là lô đỉnh tốt nhất cho tu sĩ linh căn hỏa, và còn một loại gọi là phượng tủy chi thể, chỉ sinh ra ở nữ tử. Loại nữ tu này mỗi lần tiến giai, trong cơ thể đều sẽ sinh ra linh khí tinh khiết thông linh, có thể giúp nam tu tẩy tủy dịch kinh, tu vi tăng mạnh. Lạc Thanh Việt thẳng thắn nói ra vài loại thể chất lô đỉnh mà Trương Tiêu Hàm thì chưa từng nghe qua. Cuối cùng Lạc Thanh Việt mới nói, đây đều là những lô đỉnh trời sinh, ở Linh Vũ đại lục chúng ta còn có môn phái chuyên môn bồi dưỡng lô đỉnh. Trương Tiêu Hàm lấy làm kỳ lạ nói, lô đỉnh còn có thể bồi dưỡng sao? Lạc Thanh Việt cười nói, đương nhiên, giống như thanh lâu thế tục vậy, chỉ cần chọn lựa những nữ hài tử thích hợp, từ nhỏ cho các nàng tu luyện một loại công pháp chuyên dụng cho lô đỉnh. Loại công pháp này ngoài việc tăng cao tu vi ra thì đối với bản thân các nàng không có tác dụng gì. Thân thể của các nàng giống như một loại vật chứa linh lực, chỉ là các nàng không thể sử dụng những linh khí này mà thôi. Trương Tiêu Hàm bừng tỉnh, nàng nhớ nàng đã từng thấy ghi chép về những chuyện tương tự trong một quyển sách, tưởng rằng chỉ là chuyện thời thượng cổ, không ngờ đến bây giờ Linh Vũ đại lục vẫn còn tồn tại loại người này. Những nữ tu đó cũng giống như gái lầu xanh thế tục, chỉ là so với những người đó càng đáng thương hoặc càng khó khăn hơn. Nói đi nói lại, Lạc Thanh Việt cũng không hề nhắc đến thể chất của nàng bị dị quả cải tạo. Trương Tiêu Hàm hơi yên tâm, liền nghe Lạc Thanh Việt tiếp tục nói, còn có một loại lô đỉnh, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói trong giới chúng ta tồn tại một loại dị quả. Ăn vào không chỉ có thể thay đổi thể chất, còn có thể giúp tu sĩ ăn dị quả tu luyện thuận lợi, tu vi đề thăng cực kỳ nhanh chóng, như vậy, dựa vào việc ăn dị quả mà thay đổi thể chất, chẳng khác nào tân tạo lại thân thể, càng thích hợp giao hòa với thiên địa, hấp thu nguyên khí trong thiên địa. Cho nên loại tu sĩ thay đổi thể chất vì ăn dị quả này, bất luận nam nữ, đều là thể chất lô đỉnh. Nói xong, liếc mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, tại đấu giá hội, Bạch Vinh Thiết đã có ý đồ với thể chất của Trương đạo hữu. Bỗng nhiên trong lòng khẽ động, ở Huyền Hoàng đại lục hơn một năm, chưa từng nghe nói có nữ tu tu vi cao như vậy. Chẳng lẽ vị nữ tu này thật sự đã ăn dị quả? Lập tức hắn phủ định, làm sao có thể trùng hợp như vậy được? Thế nhưng hắn lại tiếp tục nghi ngờ, toàn bộ Huyền Hoàng đại lục không có một tu sĩ nào tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ. Vị chủ nhân này làm sao lại âm thầm tu luyện tới hóa thần kỳ được? Nếu nói là không có ăn thiên tài địa bảo nào thì ai có thể tin? Hắn đánh giá Trương Tiêu Hàm, làn da Trương Tiêu Hàm óng ánh, giữa lông mày vô cùng xinh đẹp lại cao quý, khiến người ta không sinh ra được nửa điểm tà niệm. Hắn chỉ nghe nói qua loại thể chất lô đỉnh đó, nhìn thấy lô đỉnh thường rất có ý muốn quyến rũ, nhưng cao quý như Trương Tiêu Hàm